Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 371, nguy cơ của huyền tinh đại lục. Huyền tinh đại lục, Tử Vân cương vực, Nguyệt Thai thành, Thiên Linh tông. Tông chủ, Đà Hồng đế triều đã cùng Đại Dận đế triều liên thủ, cùng nhau tiến công Tử Vân cương vực của chúng ta, đại không ổn rồi. Thiên Tâm Các, nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa một mặt nghiêm nghị quay về phía Diệt Thần bẩm báo. Lúc trước thiên đạo đột nhiên rủ xuống một cái kết giới đặc thù, bảo vệ an toàn cho Thiên Linh Tông, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng tông chủ Thiên Linh Tông Diệt Thần đã đi tới Cửu Tiêu Ma Giới, vì lẽ đó thiên đạo mới sẽ che chở Thiên Linh Tông. Không chỉ là người khác nghĩ như thế, mà Thiên Linh Tông các đệ tử cùng trưởng lão, cũng cho là như thế. Thế nhưng đột nhiên có một ngày Bạch Bào Diệt Thần từ bên trong bế quan đi ra, tất cả liền khiến cho mọi người há hốc mồm. Tông chủ căn bản không có đi tới Cửu Tiêu Ma Giới. Thế nhưng thiên đạo nhưng lại che chở Thiên Linh Tông bọn họ, chuyện này quả thật chính là tin tức vô của nơi dê tốt. Ngoại trừ Diệp Thần chính mình ra, căn bản là không có ai biết Diệp Thần có hai cổ thân thể, một cái hắc bào một cái bạch bào. Khi hắc bào Diệp Thần rời khỏi huyền tinh đại lục, cũng không có bất kỳ người nào biết, cho nên thời điểm khi bạch bào Diệp Thần xuất hiện ở Thiên Linh Tông, mọi người tuy rằng giật mình, thế nhưng lại rất dễ dàng liền tiếp nhận sự thật này. Tông chủ bọn họ bởi vì rời khỏi huyền tinh đại lục đi tới Cửu Tiêu Ma Giới. Thế nhưng chuyện này cũng chỉ là bọn hắn chính mình cho rằng mà thôi, tông chủ căn bản cũng không có thừa nhận qua. Đồng thời tông chủ không có rời đi, thiên đạo lại còn hạ xuống che chở, đây đối với Thiên Linh Tông quả thật là sự tình bất lợi mà không một hại. Bên trong Thiên Tâm Các, Diệp Thần ngồi ở phía trên cao, bình tĩnh nhìn mọi người, nói, Đà Hồng đế triều cùng Đại Dận đế triều liên thủ, xâm lấn Tử Vân cương vực chúng ta, xác thực là một cái đại nạn. Bất quá Thiên Linh Tông chúng ta có thiên đạo che chở. Cũng không cần phải lo lắng cái gì. Vừa lúc đó, lục trưởng lão Kim Uy đột nhiên mở miệng nói, tông chủ, ngài gần nhất vẫn là đang bế quan, vì lẽ đó có chỗ không biết, những ma đầu Cửu Tiêu Ma Giới này, không biết từ nơi nào làm ra đến một loại phù lục có tên là phá giới phù. Loại phá giới phù này không có lực công kích mạnh mẽ gì, thế nhưng lại có thể đâm thủng kết giới. Thiên đạo hạ xuống kết giới che chở, căn bản là không cách nào ngăn cản được loại phá giới phù này. Đã có mấy cái tông môn được thiên đạo che chở dính độc thủ chịu cảnh diệt môn rồi. Nghe được lời nói của Kim Uy, Bạch Bào Diệp Thần trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cho rằng Hắc Bào Diệp Thần sau khi đi tới Cửu Tiêu Ma Giới, Thiên Linh Tông có thiên đạo che chở. Liền sẽ không còn thêm phiền toái gì nữa, không nghĩ tới đám tu sĩ Cửu Tiêu Ma Giới này lại làm ra đến một loại phá giới phù, liền ngay cả kết giới thiên đạo ban xuống cũng đều có thể bị phá hoại. Diệp Thần nhíu mày, lẩm bẩm nói, thật không nghĩ tới. Vẫn là đánh giá cao thiên đạo rồi. Đúng thế. Ở trong lòng đại bộ phận tu sĩ huyền tinh đại lục, thì trong tiềm thức của họ, thiên đạo chính là nhân vật mạnh mẽ nhất, thủ đoạn thông thiên triệt địa, không cách nào chống đối nổi. Nhưng mà kết quả xảy ra, thiên đạo lại để cho tu sĩ của huyền tinh đại lục thất vọng rồi. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng hỏi, những tông môn được thiên đạo che chở sau khi bị diệt, thiên đạo có biểu thị ý gì hay không? Kim Uy lắc đầu nói. Thiên đạo không có ra cái biểu thị gì, trên thực tế thiên đạo đã mai danh ẩn tích rất lâu rồi, không có truyền đến một tin tức gì nữa, liền như là biến mất vậy. Thiên đạo biến mất, đây đối với huyền tinh đại lục mọi người tới mà nói quả thực chính là tin dữ. Thiên đại tin dữ. Bất quá rất nhiều người đều tin chắc rằng thiên đạo chỉ là đang nghỉ ngơi, mà không phải là thật sự biến mất, nếu như thiên đạo thật sự biến mất, như vậy trên thế giới này còn có ai có thể che chở được bọn họ đây? Không phải nói. Thiên đạo có thể liên thông với thượng giới của huyền tinh đại lục chúng ta, xích thiên linh giới sao? Tại sao đến bây giờ thiên đạo vẫn chưa hề đem tin tức nơi này truyền cho xích thiên linh giới, để xích thiên linh giới phái người đến giúp đỡ huyền tinh đại lục chúng ta? Diệp Thần có chút bất đắc dĩ hỏi. Lần này, nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa lần nữa mở miệng nói rằng, hồi bẩm tông chủ, trên thực tế tu sĩ của huyền tinh đại lục chúng ta, thậm chí là cư dân bản thổ, đều đang hy vọng tin tức đến từ xích thiên linh giới. Bởi vì mọi người đều biết chỉ dựa vào sức mạnh của một mình huyền tinh đại lục thì chỉ có thể chống đỡ được cuộc xâm lấn đầu tiên của Cửu Tiêu Ma Giới, nếu may mắn thì có thể chống đỡ được lần thứ hai. Thế nhưng tuyệt đối là không cách nào có thể chống lại cuộc xâm lấn cuối cùng của Cửu Tiêu Ma Giới. Bởi vì sức mạnh của huyền tinh đại lục chúng ta, căn bản là không cách nào có thể cùng Cửu Tiêu Ma Giới đánh đồng, bởi vì Cửu Tiêu Ma Giới coi như là yếu hơn đi chăng nữa, thì bọn họ dù sao cũng đã từng là thượng giới, gốc gác khủng bố không thể nào tưởng tượng được. Vì lẽ đó mọi người đều là đang chờ đợi xích thiên linh giới có thể giáng lâm. Cứu vớt huyền tinh đại lục chúng ta. Lý Kiến Hoa trên mặt xuất hiện vẻ khó coi, mơ hồ mang theo tiếng thở dài nói rằng, vừa bắt đầu thiên đạo có nói, xác thực là chuẩn bị hướng về Xích Thiên Linh Giới cầu viện, thế nhưng mà theo thời gian trôi đi, Xích Thiên Linh Giới cũng không có truyền đến một chút tin tức gì, thiên đạo cũng không có cái ý chỉ gì truyền xuống, điều này làm cho mọi người trên huyền tinh đại lục đã lòng người bàng hoàng rồi. Diệp Thần nhíu mày lên, hắn không nghĩ tới lần bế quan này đi ra, tình thế của huyền tinh đại lục đã nghiêm trọng đến mức này. Bây giờ cơ hội cứu vớt huyền tinh đại lục, duy nhất chỉ có thể hy vọng chính là thiên đạo, nhưng mà như hôm nay nói thiên đạo đều đã mai danh ẩn tích, như vậy chuyện huyền tinh đại lục trở thành tù nhân của cửu tiêu ma giới, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tử Vân Cương vực chúng ta, còn có bao nhiêu tông môn tồn tại? Diệp Thần hỏi. Lý Kiến Hoa trả lời, Tử Vân Cương vực chúng ta, bởi vì có khí thiên tông tọa trấn, cho nên cũng không có gặp phải quy mô lớn xâm lấn từ cửu tiêu ma giới. Ngoại trừ có một chút tông môn chính mình không chịu nổi áp lực nữa, chủ động giải tán, cùng một vài tông môn trước đó bị diệt, thì các tông môn còn lại vẫn tính là hoàn hảo. Bất quá coi như là như vậy, tông môn của Tử Vân Cương vực chúng ta, cũng chỉ là may mắn còn sống sót một nửa mà thôi. Còn những cương vực khác, thậm chí chỉ còn sót lại không tới một hai phần tông môn. Đồng thời lần này Đà Hồng Đế Triều cùng Đại Dận Đế Triều đồng thời xâm lấn, thì một khi thiết kỵ của bọn họ đảo qua, Tử Vân Cương vực chúng ta còn có bao nhiêu tông môn may mắn sống sót, đã không cách nào phỏng chừng nữa rồi. Trên thực tế lời này vẫn là Lý Kiến Hoa nói mỹ hảo nhất, bởi vì bên trong ngũ đại vực, đã có không ít cương vực, toàn bộ tông môn đều đã bị tiêu diệt, hoàn toàn lưu lạc trở thành cương thổ của cửu tiêu ma giới. Bây giờ hai đại đế triều đồng thời liên thủ tiến công, kết cục của Tử Vân Cương vực, có thể nói là nước sôi lửa bỏng lắm rồi. Nghe được mấy câu này, sắc mặt của Diệp Thần càng thêm khó coi, sự tình bây giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm chưởng khống của hắn, đây là chuyện trước đó hắn hoàn toàn không hề nghĩ đến. Nếu cứ như vậy đi xuống, thì toàn bộ huyền tinh đại lục, đều là thật sự muốn xong đời rồi. Mà Lý Kiến Hoa sau khi nói ra câu này, càng để cho Diệp Thần trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Có người nói huyền tinh đại lục chúng ta chỉ có tứ đại thiên đình, thì trong đó có một cái thiên đình đã bị cửu tiêu ma giới diệt rồi. Diệp Thần sắc lúc này đã trầm lạnh đến cực hạn, nước sôi lửa bỏng, toàn bộ huyền tinh đại lục đã đến trình độ nước sôi lửa bỏng rồi, quả thực chính là cảnh tượng diệt thế. Lý Kiến Hoa tự hồ là nín rất nhiều tin tức, sau khi Diệp Thần bế quan đi ra, lần này hắn chính là nói thẳng liên tục, lại tiếp tục nói, theo thiên đạo mai danh ẩn tích, các tông môn trên huyền tinh đại lục chúng ta, cũng đã bắt đầu tuyệt vọng, không ít tông môn liền là trực tiếp từ bỏ chống đối, thần phục cửu tiêu ma giới. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org Chương 372, Khí Thiên Tông, Cô Yểm. Theo thiên đạo mai danh ẩn tích, các tông môn trên huyền tinh đại lục chúng ta, cũng đã bắt đầu tuyệt vọng, không ít tông môn liền là trực tiếp từ bỏ chống đối, thần phục cửu tiêu ma giới. Bất quá ma đầu cửu tiêu ma giới, cũng không có đối xử tử tế với những tông môn thần phục kia. Đối với những tông môn thần phục, bọn họ lại là tà nhẫn rơi xuống đồ đao, đem tất cả mọi người giết sạch sành sanh, không giữ lại một ai. Từ xưa tới nay, bất luận là cái trận doanh nào, những người thần phục, cho dù là đem thu thành tù nhân, cũng rất ít khi giết tù binh thần phục. Nhưng mà cửu tiêu ma giới lần này thế công cực kỳ hung hăng, thần phục bọn họ, cũng chỉ có một con đường chết. Điểm này, kỳ thực Diệp Thần cũng đã sớm nghĩ đến, có tông môn thất bại, như vậy liền nhất định sẽ có tông môn thần phục. Bất quá tông môn thần phục không ngờ lại đến nhanh như vậy, đúng là ra khỏi dự liệu của Diệp Thần. Còn những tông môn của huyền tinh đại lục đồng ý thần phục cửu tiêu ma giới kia, đều đồ giết sạch, này càng khiến người ta khiếp sợ cực kỳ. Lẽ nào bọn họ không biết làm như thế, ngược lại sẽ để huyền tinh đại lục liều mạng chém giết sao? Mặc kệ là phản kháng hay là thần phục, đều chỉ có một con đường chết, như vậy tất cả mọi người tự nhiên đều sẽ chọn phản kháng, liều mạng cũng phải tiếp tục chiến đấu. Nhìn dáng dấp trong khoảng thời gian ta bế quan này, phát sinh không ít chuyện a. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Bạch Bào Diệp Thần cũng từ Hắc Bào Diệp Thần nơi đó biết được thu hoạch lần này trong hành trình đi vào vực sâu. Những tin tức kia không chỉ có Hắc Bào Diệp Thần chấn động, mà Bạch Bào Diệp Thần cũng là khiếp sợ đến cực hạn. Diệp Thần lẩm bẩm nói, nhìn dáng dấp của Đà Hồng Đế Triều cùng Đại Dận Đế Triều lần này cố ý đến tấn công Tử Vân Cương vực, cũng là cùng thế cuộc huyền tinh đại lục bị thua có quan hệ. Chúng ta bây giờ có thể làm, chính là toàn lực chiến một trận. Còn nữa, toàn bộ Tử Vân đại lục, không chỉ có Thiên Linh Tông chúng ta, mà còn có một cái Khí Thiên Tông tồn tại. Thiên Linh Tông chúng ta vẫn là không được đối phương để ở trong mắt hắn, lực chú ý của bọn họ nhất định đều sẽ tập trung ở trên người Khí Thiên Tông, chúng ta vẫn là có cơ hội để lợi dụng được. Đồng thời trên tay của bọn họ, còn chưa chắc có phá giới phù, liền coi như bọn họ thật sự có phá giới phù. Muốn công phá kết giới Thiên Linh Tông, cũng là cần phải hao phí khí lực lớn lao, chúng ta bây giờ không thể chưa chiến mà khiếp được. Bây giờ toàn bộ huyền tinh đại lục đều đang chiến đấu, chúng ta cũng đã không còn chỗ để trốn nữa rồi. Bởi vì chỉ cần chúng ta còn ở trên huyền tinh đại lục, nhất định sẽ phải chính diện đánh trận chiến này. Ngồi ở trên đài cao, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, ngữ khí hết sức mạnh mẽ. Từ trước đây chỉ là một tiểu tử xuyên Việt, Diệp Thần bây giờ đã trưởng thành lên trở thành một tông chủ chân chính. Bất kể là từ khí độ hay vẫn là lòng dạ cùng tu vi, đều là chân chính làm người vui lòng phục tùng. Thiên Linh Tông đang trưởng thành, Diệp Thần càng là đang trưởng thành. Bất quá Diệp Thần cũng có tiếc nuối lớn lao, chính là Thương Thiên không cho hắn thời gian, nếu như lại cho hắn thời gian thêm 10 năm, hắn tin tưởng tất cả những thứ này đều sẽ không giống. Thời gian 10 năm, đầy đủ để hắn trưởng thành, cũng đầy đủ để Thiên Linh Tông trưởng thành, bất kể là hắn, hay vẫn là những người được hắn sáng tạo ra, thời gian 10 năm phát triển đều quá đủ rồi. 10 năm, mặc dù không đủ cho bọn họ bước vào thánh cảnh, thế nhưng vẫn đủ để khiến bọn họ có thể một mình chống đỡ một phương. Đáng tiếc, đừng nói 10 năm, bây giờ một năm cũng không có đủ cho Diệp Thần. Căn cứ vào tin tức bẩm báo, nhiều nhất là 3 ngày nữa, quân đội liên thủ giữa Đà Hồng Đế Triều cùng Đại Dận Đế Triều sẽ dắt tới Tử Vân Cương vực chúng ta. Đây là câu nói sau cùng Lý Kiến Hoa bẩm báo, mà câu nói này vừa vang lên, càng để cho mọi người áp lực cực kỳ to lớn. Ta biết rồi. Diệp Thần gật gật đầu, không nói gì nữa. Ngay thời điểm Diệp Thần chuẩn bị ra lệnh cho mọi người đều rời đi, thì đột nhiên có một đệ tử xông vào đại điện bẩm báo nói, tông chủ Khí Thiên Tông đến bái phỏng chúng ta. Nghe được cái đệ tử này bẩm báo, bên trong Thiên Tâm Các sắc mặt của mọi người lập tức là đại biến, liền ngay cả Diệp Thần lông mày cũng đều là mạnh mẽ hơi động. Khí Thiên Tông tông chủ. Cô Yểm. Hắn làm sao sẽ đến? Đối với Khí Thiên Tông, bọn họ đúng là như sấm bên tai, bởi vì cái Khí Thiên Tông này từ khi xuất hiện đến nay, liền chấn kinh toàn bộ Tử Vân Cương vực. Nó vừa xuất hiện, liền thay thế một thượng phẩm tông môn Ma Long Tông, đồng thời còn ở bên trong Bách Tông Diễn Nghĩa phóng ra quang mang chói lòa. Lập tức để mọi người chú ý, không có một cái tông môn nào, lại có khí thế hung hăng như Khí Thiên Tông. Quan trọng nhất chính là, ở bên trong bán kết Bách Tông Diễn Nghĩa, tông chủ Khí Thiên Tông Cô Yểm, lại tự mình ta tay giết tông chủ Tử Vận Tông. Tử Vận Tông, thân là tông môn vương đạo cấp duy nhất của Tử Vân Cương vực, liền như thế bị Khí Thiên Tông tiêu diệt, thay vào đó. Thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng đây đã là cực hạn, thì Đại Dận Đế Triều sau khi diệt xong tông môn vương đạo cấp nhất Tuyến Tông, lại tiện đà tới đối phó Khí Thiên Tông, nhưng mà lại nếm mùi thất bại, chưa thành công tiêu diệt được Khí Thiên Tông. Đến đây, Khí Thiên Tông liền trở thành tông môn truyền kỳ toàn bộ Đông vực, coi như là tông môn hoàng đạo cấp, theo một ý nghĩa nào đó cũng không có uy danh lớn như Khí Thiên Tông. Từ lúc Khí Thiên Tông xuất hiện, Thiên Linh Tông liền đã biết Khí Thiên Tông, bất quá hai cái tông môn này cũng không có quan hệ gì ở giữa. Mà bây giờ, Khí Thiên Tông đã sớm trở thành tồn tại ở Đông vực có thể so với tông môn hoàng nói cấp, tông chủ Cô Yểm càng là uy danh hiển hách, khiến người ta không dám khinh thường. Kết quả ngày hôm nay tông chủ Khí Thiên Tông Cô Yểm lại tự mình đi tới Thiên Linh Tông, này tự nhiên là để Thiên Linh Tông tâm thần mọi người chấn động, không hiểu Cô Yểm ý đồ đến là gì. Ta biết rồi. Diệp Thần gật đầu, nói, các ngươi, theo ta đi nghênh đón cô tông chủ. Đối với Cô Yểm, Diệp Thần có ấn tượng rất lớn, bởi vì là người này là tồn tại thực sự khiến người ta khiếp sợ. Đặc biệt là Cô Yểm để mọi người gọi hắn là Thiên Đế, càng để cho Diệp Thần ký ức càng thêm sâu sắc. Người bình thường, nơi nào có dũng khí để người khác xưng hô chính mình là Thiên Đế? Diệp Thần không biết ý đồ đến của Cô Yểm, thế nhưng hắn cũng không có cái gì lo lắng, bởi vì Thiên Linh Tông cùng Khí Thiên Tông ở giữa không có thù oán gì, thậm chí hắn cũng đã từng nghĩ tới muốn đối với Tử Vận Tông ra tay, thế nhưng cân nhắc đến Khí Thiên Tông tồn tại, thì hắn cuối cùng vẫn là để cho Khí Thiên Tông. Đặc biệt là huyền tinh đại lục bây giờ ván cờ đã thế này, Khí Thiên Tông cùng Thiên Linh Tông càng là minh hữu chứ không phải kẻ địch, không thể có mâu thuẫn gì. Thiên Linh Tông, ngay phía trước sơn môn, Cô Yểm đứng ở nơi đó, một thân một mình, thế nhưng trên người lại toát ra khí chất coi rẻ thiên hạ. Tựa hồ người này, từ nhỏ liền không phải là người bình thường. Cô Tông chủ đại giá quang lâm, thực sự là để Thiên Linh Tông thụ sủng nhược kinh, không biết cô Tông chủ tới đây lần này, là để làm gì? Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chính là vô sự không lên điện Tam Bảo, Diệp Thần tin tưởng cô yểm này tới đây, khẳng định là có việc mới sẽ đến Thiên Linh Tông. Vì lẽ đó hắn cũng không có nói nhảm, mà trực tiếp bước vào chủ đề hỏi. Mà ngay trong nháy mắt khi Diệp Thần nói ra câu nói này, trong đầu của A hắn bỗng nhiên truyền ra âm thanh của Hạng Bạc Chi Linh, là âm thanh điên cuồng thất thố. Diệp Thần, ngươi phải cẩn thận, trên người hắn có khí tức của tương thần, rất có thể là truyền nhân của tương thần nhất mạch. Nghe được lời nói của Hạng Bạc Chi Linh, tâm thần Diệp Thần cũng là chấn động lên, bởi vì hắn nhớ rất rõ, thời điểm chính mình lần thứ nhất cùng Hạng Bạc Chi Linh gặp mặt, cũng là thời điểm tiếp thu truyền thừa của Hạng Bạc Chi Thân, Hạng Bạc Chi Linh liền đã từng nói qua, truyền thừa Hạng Bạc nhất mạch, nhất định phải xem tương thần nhất mạch là địch, một khi gặp gỡ, nhất định phải đem đối phương chém giết, đây là cừu hận không thể xóa nhòa. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org. Chương 373, ta giống như ngươi. Diệp Thần, ngươi phải cẩn thận, trên người hắn có khí tức của tương thần, rất có thể là truyền nhân của tương thần nhất mạch. Hạng Bạc Chi Linh, để Diệp Thần tâm thần thoáng nguội đi. Rất lâu trước đây, Hạng Bạc Chi Linh liền đã nói cho Diệp Thần biết, Hạng Bạc nhất mạch cùng tương thần nhất mạch có thiên đại thù hận, quả thật có thể nói là không chết không thôi. Người tiếp nhận truyền thừa tu luyện Hạng Bạc Chi Thân, liền nhất định phải lấy nhiệm vụ chém giết tương thần nhất mạch làm của mình. Lúc đó Diệp Thần rất bình tĩnh, bởi vì hắn cho là mình căn bản sẽ không gặp phải cái gì tương thần nhất mạch, cho nên hắn cũng chưa hề nghĩ tới thật sự sẽ đi liều mạng chém giết đối phương. Mà lúc đó Hạng Bạc Chi Linh là đối với Diệp Thần như vậy nói, ý tứ là Diệp Thần nếu như không đi tìm tương thần nhất mạch phiền phức, thì tương thần nhất mạch cũng sẽ tìm đến Diệp Thần phiền phức. Hai mạch có thiên đại cừu hận, căn bản là không có cách tránh né. Lúc đó Diệp Thần cũng không phản đối, cảm giác lời nói của Hạng Bạc Chi Linh kỳ thực là đang khuyết đại, vì lẽ đó cũng không có để ở trong lòng. Kết quả đến hiện tại, thật sự lại có truyền nhân của tương thần nhất mạch tìm tới cửa, hơn nữa còn là mạnh đến mức khó mà tin nổi tông chủ khí Thiên Tông, cô yểm. Ngươi sẽ không nhìn lầm chứ? Diệp Thần cười khổ quay về phía Hạng Bạc Chi Linh nói. Hạng Bạc Chi Linh ngữ khí cũng không khá hơn chút nào, nói, tương thần nhất mạch là thiên địch của Hạng Bạc nhất mạch chúng ta, hắn chính là hóa thành cho ta cũng nhận ra được. Diệp Thần vô cùng bất đắc dĩ, quả thật chính là họa vô đơn chí a. Chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể hy vọng cô yểm giống như ta, cũng chỉ là nhận được truyền thừa, mà không phải là tương thần chân chính. Diệp Thần thở dài nói. Dựa theo lời giải thích của Hạng Bạc Chi Linh, nếu như là tương thần chân chính, nhất định sẽ đối với Hạng Bạc nhất mạch chém tận giết tuyệt. Thế nhưng nếu như chỉ là nhận được truyền thừa liền không giống vậy. Như là Diệp Thần tuy rằng nhận được Hạng Bạc truyền thừa, thế nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thật sự sẽ đi tìm tương thần nhất mạch liều mạng. Mặc kệ là Diệp Thần nghĩ như thế nào, kiên kỵ hoặc là lo lắng, cô yểm đều là bình tĩnh đi tới trước mặt Diệp Thần. Để những thuộc hạ này của ngươi đều đi xuống đi, ta có chuyện muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Cô yểm ánh mắt không có một chút tâm tình nào nhìn về phía Diệp Thần, nhẹ giọng nói ra. Sau lưng Diệp Thần mọi người lông mày đồng thời cao lên, để bọn họ đều lui xuống, tông chủ một người liền ở ngay đây, chẳng phải là để tông chủ rơi vào bên trong nguy hiểm hay sao? Nếu như cái cô yểm này muốn đối với tông chủ ra tay, như vậy chẳng phải là xong đời. Lý Kiến Hoa là cái thứ nhất đứng ra nói, tông chủ. Diệp Thần nhưng lại khoát tay áo một cái, thản nhiên nói, các ngươi đều lui xuống đi. Tuy rằng không biết cô yểm bản thân là mạnh như thế nào, thế nhưng Diệp Thần theo bản năng nhận ra được, cái tông chủ khí Thiên Tông này mạnh quá mức khủng bố. Coi như là để tế công ra tay, thì hắn tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của cô yểm. Nếu như cô yểm thật sự muốn giết mình thì cho dù mọi người có ở đây, thì cũng không thể nào chống đỡ được. Nếu đã như vậy, Diệp Thần liền đơn giản biểu hiện ra điểm rộng lượng, chí ít không thể biểu hiện ra Thiên Linh Tông khiếp nhược nhát gan. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, mọi người tuy rằng vẫn như trước trong lòng có chút kiên kỵ. Thế nhưng vẫn là ngoan ngoãn rời đi, để Diệp Thần cùng cô yểm một chỗ. Cô tông chủ, hiện tại có thể nói được chưa, không biết hôm nay ngươi đại giá quang lâm Thiên Linh Tông ta. Đến cùng là vì chuyện gì? Diệp Thần cười hỏi. Cô yểm mở miệng nói, ta tới nơi này, không phải là vì chuyện gì, mà là vì một người. Người này, chính là ngươi. Diệp Thần cười khổ, hắn đột nhiên phát hiện ra cái tông chủ khí Thiên Tông này còn có chút dấu hiệu yêu thích nghiền ngẫm từng chữ một. Cái kia, cô tông chủ tìm ta là vì chuyện gì? Cô yểm trên mặt vẫn như trước không lộ ra vẻ gì, quả thực chính là mặt cương thi. Hắn nhẹ giọng nói. Một quãng thời gian không gặp, không nghĩ tới ngươi lại nhận được Hạng Bạc truyền thừa. Diệp Thần lập tức biến sắc mặt, Lẽ nào cái cô yểm này đúng thật là vì ân oán giữa Hạng Bạc và Tương Thần trong đó mà đến? Nếu như đúng thật là như vậy, thì hôm nay khẳng định đúng là ngày tận thế của Thiên Linh Tông rồi. Tuy rằng cô yểm chỉ có một người. Thế nhưng cô yểm lại không thể nghi ngờ là hắn có thể một mình diệt toàn bộ Thiên Linh Tông. Tuy rằng cùng cô yểm trước đây chưa từng có chính diện tiếp xúc, thế nhưng Diệp Thần theo bản năng cảm giác được cô yểm thậm chí so với Đại Vận Đế Triều càng thêm đáng sợ. Cô yểm nhìn thấy vẻ kiên kỵ trên mặt Diệp Thần, không khỏi lôi kéo khuôn mặt cứng ngắc cười cợt, nói, ngươi yên tâm, ta tìm ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi có Hạng Bạc chi thân. Còn Hạng Bạc cùng Tương Thần nhất mạch ân oán trong đó. Ta cũng lười quản tới. Trên thực tế trước đó, ta cũng không biết là ngươi đã tu luyện Hạng Bạc chi thân. Mà chỉ là mới đây vừa nhìn thấy ngươi, ta mới có thể phát hiện ra. Ta nhớ tới lần trước thời điểm nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn không có cùng Hạng Bạc dính líu quan hệ. Nghe được lời nói của cô yểm, Diệp Thần trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải là đến gây phiền phức là tốt rồi. Bất quá cùng lúc đó hắn cũng rất tò mò, ngoại trừ Hạng Bạc cùng Tương Thần ngọn nguồn ra, thì mình còn có cái gì đáng giá để cô yểm tìm đến. Nếu như Diệp Thần nhớ không lầm, hắn cùng cô yểm chỉ có duyên gặp mặt một lần, chính là thời điểm diễn ra vòng đấu loại Bách Tông diễn nghĩa ở Minh Khâu. Ta tới tìm ngươi. Là bởi vì linh hồn khí tức trên người ngươi, loại khí tức không thuộc về vị diện này. Cô yểm bình tĩnh mở miệng nói, thế nhưng lời này vừa nói ra nhưng lại để cho Diệp Thần trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ trước nay chưa từng có. Vị diện. Cô yểm nói tới không phải là thế giới, mà là vị diện. Thân là người xuyên việt vị diện, thì có thể nói đây là bí mật lớn nhất của Diệp Thần, Diệp Thần hắn cũng không phải là người của thế giới này. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Thần nỗ lực để sắc mặt của chính mình xuất hiện vẻ bình tĩnh, rồi thản nhiên nói. Sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng nội tâm của hắn lại từ lâu nhất lên sóng lớn mênh mông. Bởi vì coi như là Sa La Hoa biết được Phong Thần Sách, thì nàng cũng không biết được Diệp Thần là người xuyên việt. Cái cô yểm này, đến cùng là làm sao biết được? Cô yểm lại mở miệng nói, ngươi không cần ẩn giấu, cũng không cần lo lắng, ta tìm đến ngươi, không phải là vì hại ngươi. Toàn bộ huyền tinh đại lục này, coi như là thiên đạo cũng đều không thể phát hiện ra sự tồn tại của ngươi, thế nhưng chỉ có ta là ngoại lệ. Ta có thể phát hiện ngươi, đó là bởi vì ta cũng là người từ dị vị diện xuyên qua. Vì lẽ đó, ta mới có thể cảm giác được cổ khí tức đến từ dị vị diện trên người của ngươi. Bất quá, ngươi cùng ta cũng không phải là tới tự vị diện đồng nhất, điều này cũng làm cho ta rất hiếu kỳ. Ta muốn biết, ngươi là đến từ vị diện nào? Nghe được cô yểm hỏi, Diệp Thần trên mặt biến ảo không ngừng, hắn tin tưởng cô yểm, thế nhưng lại đang do dự có nên hay không cùng cô yểm nói thật. Cô yểm lại cũng là người xuyên việt đến từ dị vị diện, điều này làm cho Diệp Thần có cảm giác vô cùng khó mà tin nổi, bất quá thế giới này lại là không gì không có, xảy ra chuyện như vậy cũng không phải là quá mức không thể nào tiếp thu được, chí ít Diệp Thần hắn dễ dàng tiếp thu được. Do dự trong chốc lát, Diệp Thần liền gật đầu một cái nói, không sai, ta xác thực là đến từ dị vị diện, ta đến từ vị diện kia. Gọi là Ngân Hà Vị Diện, không biết ngươi có từng nghe nói qua chưa? Nếu như là ở trước hành trình tiến vào U Minh vực sâu, Diệp Thần chính mình cũng không biết bản thân đến từ cái vị diện nào. Cũng chính là từ trong miệng của Sa La Hoa, Diệp Thần mới biết được Ngân Hà Vị Diện tồn tại. Đương nhiên, những điều này đều chỉ là Diệp Thần phỏng đoán, thế nhưng sự thực sẽ không có sai, vì lẽ đó Diệp Thần vào lúc này liền như thế cùng cô yểm nói ra. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org Chương 374, Đại hư không song Long Hí Châu Trận. Căn cứ vào Sa La Hoa đối với chủ nhân nàng hình dung, đặc biệt là sau khi nói ra Lý Nhĩ danh tự này, Diệp Thần liền nhận định Ngân Hà Vị Diện trong miệng Sa La Hoa chính là địa cầu vị trí giải Ngân Hà. Cho tới Sa La Hoa người chủ nhân kia, nếu như Diệp Thần không có đoán sai, thì hẳn là chính là Hồng Quân Lão Tổ trong truyền thuyết thần thoại địa cầu. Cô yểm trên mặt lộ ra một tia hoang mang, lập tức nói rằng, Ngân Hà vị diện này ta còn thực sự chưa từng nghe nói. Bất quá trong vũ trụ này có người nói vị diện tổng cộng có 3.000 cái, ta bản thân biết vị diện vẫn chưa tới một bàn tay, vì lẽ đó ta chưa từng nghe nói qua vị diện này cũng rất bình thường. Diệp Thần nhìn thấy cô yểm đối với mình tự hồ không có ác ý gì, vì lẽ đó cũng mở miệng nói rằng, nếu đã như vậy, không biết cô tông chủ đối với vị diện có bao nhiêu hiểu rõ, ta ngoại trừ Ngân Hà vị diện cùng cái Lăng Tiêu vị diện này, còn lại thực sự là không biết gì cả. Nghe được Diệp Thần, cô yểm nhìn Diệp Thần một chút, rồi mở miệng nói, vị diện bản thân ta biết, chỉ có 4 cái, ngoại trừ vị trí hiện tại là Lăng Tiêu vị diện ra, thì còn lại chính là quê hương của ta Cổ Đạo vị diện. Ngoài ra còn có hai cái vị diện, một cái tên là Đằng Long vị diện, một cái tên là Bảo Liên vị diện. Trong đó Đằng Long vị diện cùng Bảo Liên vị diện, ta cũng chỉ là nghe nói qua, không có cái tiếp xúc gì. Chỉ có Cổ Đạo vị diện cùng với Lăng Tiêu vị diện bây giờ, ta ngược lại thật là có hiểu rõ không ít. Diệp Thần gật đầu, hắn mặc dù đối với những vị diện này thật rất tò mò, thế nhưng cũng biết cô Yểm sẽ không thể vô duyên vô cớ đến cùng mình giải thích một phen vị diện tồn tại, vì lẽ đó hắn lần nữa mở miệng hỏi, cô tông chủ tìm ta, lại cùng ta nói về những vấn đề vị diện này, đến cùng là muốn làm gì? Nếu như đã đến trình độ này, Diệp Thần cũng không cần vòng vo nữa, mà muốn hiểu rõ lần này cô Yểm đến ý đồ là gì. Cô Yểm cười nói, ta đến đây, chỉ là muốn xin ngươi giúp ta một chuyện, cũng có thể nói là đang giúp khó khăn của ngươi. Diệp Thần hỏi, ý ngươi là? Cô Yểm ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bầu trời, có chút di động hướng về phía xung quanh Thiên Linh Tông, cuối cùng thấp giọng nói rằng, Diệp huynh ngươi nói ngươi đến từ Ngân Hà vị diện, tuy rằng ta không biết ngươi vì sao lại đi tới cái Lăng Tiêu vị diện này, đi tới Huyền Tinh Đại Lục, ta cũng không muốn biết tại sao. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có muốn trở về Ngân Hà vị diện không, về quê hương của ngươi? Cô Yểm lời nói vừa rơi xuống, Diệp Thần con ngươi chính là đột nhiên xúc lên, sắc bén như là mũi kim bình thường. Diệp Thần đi tới Huyền Tinh Đại Lục này. Nguyện vọng lớn nhất chính là có thể trở về địa cầu. Liếc mắt nhìn, cái cô Yểm này nói thực sự là để Diệp Thần chấn động đến cực hạn. Ngươi nói cái gì? Diệp Thần hầu như là ngữ khí đùng đoàn như sấm nói ra. Cô Yểm một mặt lãnh đạm, nói, ta nói, là ta có thể để cho ngươi trở về Ngân Hà vị diện. Nếu như ngươi muốn trở về, coi như là ta giúp ngươi bận bịu một hồi. Nếu như ngươi không muốn trở về, coi như là giúp ta một chuyện đi. Nghe được cái cô Yểm này, Diệp Thần lập tức ép buộc chính mình phải tỉnh táo trở lại, từ trong giọng nói của cô Yểm, không khó phân biệt ra được, đối phương là muốn để cho mình trở về Ngân Hà vị diện. Hoặc là nói, chính mình trở lại Ngân Hà vị diện, có thể đến giúp đối phương cái gì? Ngươi rốt cuộc là có ý gì, tại sao lại muốn ta trở về Ngân Hà vị diện? Hơn nữa, muốn từ vị diện xuyên qua, đây là chuyện mà thần cảnh cao thủ đều rất khó làm được. Ngươi thì lại làm sao có thể làm được? Diệp Thần trừng hai mắt hỏi. Tuy rằng Diệp Thần muốn trở về địa cầu, thế nhưng lại không tin cô Yểm thật sự có thể giúp hắn trở về. Cô Yểm lại mở miệng nói thật cho ngươi biết một chuyện, ta muốn về Cổ Đạo vị diện, là phải cần đến sự giúp đỡ của ngươi. Mà ngươi đồng thời trợ giúp ta, ngươi cũng sẽ trở về quê hương vị diện của chính mình. Nói rõ ràng như thế, ngươi nghe có hiểu không? Diệp Thần nghe hiểu. Thế nhưng lại là không hiểu, bởi vì cô Yểm nói rất quỷ dị. Hắn muốn về Cổ Đạo vị diện, cùng mình có quan hệ gì? Lại nhất định phải là thông qua chính mình Ngân Hà vị diện, hắn mới có thể trở về Cổ Đạo vị diện. Cô Yểm tự hồ là nhìn ra Diệp Thần hoài nghi, lại nói, ta biết một cái trận pháp, gọi là Đại Hư Không Song Long Hí Châu Trận. Một khi thôi thúc trận pháp này, liền có thể qua lại giữa các vị diện, trở lại vị diện chính mình đã từng tồn tại. Chỉ có điều trận pháp này, cần hai người đến từ dị vị diện đồng thời triển khai, mới có thể thành công. Ngươi cùng ta chính là cặp long kia, mà Lăng Tiêu vị diện này chính là viên châu kia. Đại Hư Không Song Long Hí Châu Trận, nói trắng ra chính là ngươi cùng ta đồng thời khởi động một cái trận pháp, sau đó dựa vào cổ khí tức dị vị diện trên người của ngươi và ta, luồng hơi thở này có thể giúp trận pháp xác định tọa độ của dị vị diện, từ đó đem chúng ta truyền tống trở về. Diệp Thần trên mặt lộ ra khiếp sợ. Cô Yểm nói câu nói này thực sự là quá mức ly kỳ, sự tình liền ngay cả thần cảnh cao thủ đều rất khó làm được, hắn chỉ cần bố trí một cái trận pháp liền có thể giải quyết. Cô Yểm tiếp tục nói, ta biết ngươi là đang hoài nghi, người khác là không cách nào xuyên qua được vị diện, là bởi vì bọn họ không biết tọa độ của các vị diện còn lại, bọn họ cả đời chỉ sinh sống ở bên trong Lăng Tiêu vị diện, sau khi xuyên qua bích chướng bảo vệ vị diện liền giống như ruồi không đầu, rất dễ dàng bị lạc lối ở bên trong hư không, chết vào không gian bão táp. Thế nhưng chúng ta lại không giống vậy, chúng ta có khí tức từ vị diện quê hương, khí tức này liền giống như là tọa độ chỉ dẫn chúng ta, có thể làm cho chúng ta trở về. Nếu không phải là ta biết trận pháp này nhất định phải có hai người đến từ dị vị diện đồng thời liên thủ mới có thể thành công triển khai, ta cũng đã sớm đã rời khỏi Lăng Tiêu vị diện trở về cố hương rồi. Diệp Thần lông mày mạnh mẽ cao lên, hắn bán tín bán nghi nhìn cô Yểm, nhưng mà này mê cái hoặc thực sự là quá to lớn, trở về địa cầu, này vẫn là giấc mơ Diệp Thần tha thiết. vì lẽ đó hắn căn bản là không thể nào chống đỡ được cái mê hoặc này. Diệp Thần trên mặt mang theo vẻ nghiêm nghị, hỏi, ta tại sao phải tin tưởng ngươi, hoặc là nói, ta tại sao phải giúp ngươi? Cô Yểm quay đầu lại nhìn Diệp Thần, nói, ngươi hẳn phải biết tại sao, ta không phải là một người nhân từ, nếu như ngươi không muốn, ta không chỉ có sẽ làm cho ngươi chết, mà càng sẽ làm cho cả Thiên Linh Tông biến thành tro bụi. Ngươi là một người thông minh, ta nghĩ ngươi biết phải nên làm như thế nào. Lại nói, cái này đối với ngươi tới mà nói cũng không có cái gì thua thiệt, phản về quê nhà, này không phải là ước mơ chúng ta tha thiết nhất sao? Diệp Thần sâu sắc nhìn cô Yểm, nói, nếu ngươi đã sớm biết ta, thì tại sao lại đến tận giờ phút này mới đến tìm ta? Cô Yểm nói, ta hiện tại mới đến tìm ngươi, là bởi vì ta trước đó vẫn đang vì Đại Hư Không Song Long Hí Châu trận pháp làm ra chuẩn bị, loại trận pháp xuyên qua vị diện này, ngươi cho rằng là rất dễ dàng hoàn thành sao? Vì cái trận pháp này, ta đã tiêu hao rất nhiều tâm huyết cùng tài nguyên, nếu như đem những tư nguyên này dùng để đắp nặng trên một cái tu sĩ, thậm chí có thể đem một người bình thường trực tiếp tăng lên tới phá hư cảnh giới, thậm chí là thánh cảnh. Loại tài nguyên khổng lồ này, chỉ là dùng để kiến trúc một cái trận pháp, mà ngươi may mắn lại là người tham dự vào bên trong trận pháp này, kỳ thực là vinh hạnh lớn lao. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 375, về Ba Thủy Thành. Vinh hạnh. Nếu như cô Yểm thật sự có thể đem Diệp Thần đưa về Ngân Hà vị diện, trở về địa cầu, như vậy đối với hắn tới mà nói cũng xác thực là một loại vinh hạnh. Thế nhưng mặc kệ cô Yểm nói thế nào, Diệp Thần đều sẽ không thật sự tin tưởng hắn, bởi vì qua lại giữa các vị diện liền là thần cảnh cao thủ đều rất khó làm được, Diệp Thần thực sự là không có lý do gì để tin tưởng cái cô Yểm này. Cho dù là cô Yểm có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không tin tưởng. Bất quá cô Yểm trắng trợn uy hiếp Diệp Thần như thế, nói trắng ra là nếu ngươi không phối hợp ta liền giết toàn gia ngươi, Diệp Thần cũng thật là không còn cách nào. Cô Yểm rất mạnh, mạnh đến nỗi Diệp Thần không cách nào có thể chống lại. Đồng thời Diệp Thần trong lòng còn mơ hồ có loại cảm giác chờ mong, tuy rằng hắn cũng có cảm giác cô Yểm không thể nào làm được sự tình qua lại giữa các vị diện, thế nhưng việc này cũng không trở ngại Diệp Thần ảo tưởng. Ngươi muốn ta làm thế nào? Diệp Thần trực tiếp mở miệng hỏi. Cô Yểm liếc mắt nhìn hướng đông, nói, ba ngày sau, quân đội của Đà Hồng Đế Triều cùng Đại Dận Đế Triều sẽ giáng lâm Tử Vân Cương Vực, mà bọn họ vừa vặn là một đạo trình tự then chốt cuối cùng để mở ra Đại Hư Không Song Long Hí Châu trận. Chỉ cần dùng bọn họ huyết tế đại trận, liền có thể bước đầu kích hoạt trận pháp. Sau đó ngươi và ta cùng đi tới Khí Thiên Tông, mở ra trận pháp. Diệp Thần không có từ chối, gật đầu nói, được. Trên thực tế cô Yểm lần này không phải là đến mời Diệp Thần hỗ trợ, mà là ép buộc Diệp Thần phải ra tay giúp đỡ. Điểm này Diệp Thần không có cách nào từ chối được, bởi vì từ chối đó chỉ có một con đường chết. Cô Yểm cười cợt, nói, nếu đã như vậy, ta liền rời đi trước, ba ngày sau, đến Khí Thiên Tông tìm ta. Nói xong cô Yểm liền xoay người rời đi, hắn cũng không có tiếp tục uy hiếp Diệp Thần cái gì, bởi vì bất luận là về tình hay về lý, cũng mặc kệ là vì tông môn hay vẫn là vì bản thân Diệp Thần, cô Yểm đều tin tưởng Diệp Thần nhất định sẽ đến. Đôi cánh sau lưng chấn động, cô Yểm trong nháy mắt liền từ vị trí Thiên Linh Tông Thiên Tịch Sơn Mạch biến mất, không có bất kỳ người nào có thể thấy được tung tích của hắn. Diệp Thần trên mặt xuất hiện vẻ bất đắc dĩ, những thứ này đều là chuyện gì? Không thể nói lý coi như xong, hơn nữa mỗi một kiện đều là không thể tưởng tượng nổi như vậy. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Mọi người đều là một mặt lo lắng nhìn về phía Diệp Thần. Không phải bọn họ ngạc nhiên, chuyện bé xé ra to, mà là cô Yểm thực sự là quá mức khủng bố. Cho dù nơi này tất cả mọi người đều chưa từng thấy cô Yểm ra tay, thế nhưng đều bản năng nhận ra được một loại khí tức kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Ta không có chuyện gì, các ngươi mỗi người về quản lý chức vụ của mình đi thôi. Diệp Thần phất tay quay về phía mọi người nói. Tế Công, ngươi lưu lại. Mọi người gật đầu rời đi, chỉ có Tế Công một người lưu lại. Tế Công có điểm nghi hoặc hỏi, tông chủ có chuyện gì? Diệp Thần lắc lắc đầu, nói, không có đại sự gì, chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Vừa rồi ngươi nhìn thấy cô Yểm, có cảm giác gì, có thể hay không nhìn ra tu vi cùng thực lực chân thực của hắn? Mặc dù biết Tế Công hẳn là không thể nào nhìn ra được cô Yểm sâu cạn, thế nhưng Diệp Thần vẫn là không nhịn được hỏi. Quả nhiên, Tế Công thản nhiên nói, cái cô Yểm này sâu không lường được, ta căn bản là không cảm giác được một chút khí tức nào từ hắn toát ra, bất kể là tu vi hay là sức mạnh, đều không thể phỏng đoán được. Tạo thành tình huống như thế, chỉ có một cái khả năng, chính là cô yểm thực lực vượt ta quá xa, mạnh hơn ta rất nhiều. Tuy rằng cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng thời điểm Diệp Thần nghe được câu nói này, trong lòng vẫn không khỏi xuất hiện một chút tiếc nuối. Nếu như cô yểm không có đáng sợ như bên trong tưởng tượng của hắn, thì hắn còn có thể đụng một cái. Thế nhưng mà cái cô yểm này đã mạnh đến mức hắn không thể đối kháng rồi, như vậy Diệp Thần cũng không thể đi tìm chết được. Ngươi cũng lui xuống đi. Diệp Thần thở dài một tiếng quay về phía Tế Công nói. Tế Công cúi người, thảnh thơi rời đi. Cho tới Diệp Thần, cũng là trực tiếp hướng về trong phòng ngủ đi đến, vừa đi vừa thở dài nói, hy vọng không có gây go như trong tưởng tượng của ta. Diệp Thần xác thực hy vọng có thể trở về địa cầu, thế nhưng hắn càng sợ thất vọng hơn. Tất cả, đều sẽ ở 3 ngày sau sáng tỏ. Cùng lúc đó, Cửu Tiêu ma giới, Hắc Bào Diệp Thần rốt cục cũng trở về Ba Thủy Thành. Trước đó bị Sa La Hoa từ U Minh vực sâu đưa ra, Diệp Thần đã không còn ở bên ngoài Hắc Tâm Thành nữa, mà là quỷ dị đi tới một cái thành trì xa lạ. Rất hiển nhiên, Sa La Hoa truyền tống, cũng không phải là đem Diệp Thần bọn họ truyền tống đến chỗ cũ. Sau đó Diệp Thần nhiều lần hỏi thăm, mới hỏi thăm được vị trí Ba Thủy Thành. Trở lại Cửu Tiêu ma giới, Diệp Thần đột nhiên phát hiện mình đã không chỗ có thể đi, đồng thời hắn còn có một cái giới chỉ bên trong chứa mấy ngàn cụ thi thể vẫn còn, cũng coi như là thông qua các khảo hạch của quân danh Ba Thủy Thành. Quan trọng nhất chính là, Diệp Thần là người ân oán phân minh, lần khảo hạch này, để bọn họ những khảo hạch giả đi Hắc Tâm Thành khảo hạch, quả thực chính là để bọn họ đi chịu chết. Diệp Thần muốn biết, đến cùng là ai mệnh lệnh, đến cùng là ai muốn cho hắn đi chịu chết. Một khi để Diệp Thần biết được là ai, coi như đối phương bây giờ là vô cùng cường đại, Diệp Thần cũng sẽ yên lặng khắc ghi ở trong lòng, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Thiên Lôi, ngươi đem tu vi của bản thân ẩn trốn một chút, sau đó cũng ra đến quân doanh Ba Thủy Thành tổng quân. Diệp Thần quay về phía Thiên Lôi nói. Bọn họ bây giờ đã đi tới bên ngoài Ba Thủy Thành, Diệp Thần nếu đã quyết định trở lại, liền sẽ chuẩn bị đem Thiên Lôi cũng sắp xếp tiến vào trong quân doanh, cùng mình đồng thời, nếu không cái quân doanh này đối với Diệp Thần tới mà nói vẫn là hết sức nguy hiểm. Lấy thực lực của Thiên Lôi bây giờ, trừ phi là gặp phải đại tướng quân hoặc là loại tồn tại cực cường trong tướng quân kia, thì hắn căn bản là không thể nào bại lộ. Còn gia nhập quân doanh trước đó lập xuống cái lời thề kia, Thiên Lôi càng không cần lo lắng. Bởi vì cái lời thề kia chỉ là khiến người ta không phản bội quân doanh, đối với quân doanh không có ác ý, đồng thời không phải là gian tế phía quân địch là được. Thiên Lôi gia nhập quân doanh, chỉ là vì bảo vệ Diệp Thần mà thôi, xác thực đối với cái quân doanh Ba Thủy Thành này không có một chút ác ý gì. Diệp Thần trên mặt xuất hiện vẻ thâm thúy, hắn trở lại quân doanh Ba Thủy Thành, chính là vì muốn điều tra rõ ràng là ai ở trong lần khảo hạch này giở trò, lại làm ra một cái nhiệm vụ hầu như là khiến người ta chịu chết như thế. Cái khảo hạch này, không chỉ có để 8 cái sát hạch giả ngoại trừ Diệp Thần ra toàn bộ bỏ mình, mà ngay cả Hạng Dương tướng quân cái người chủ trì lần khảo hạch này, cũng bị những tướng quân kia của quân doanh Hắc Tâm Thành hãm hại theo. Tuy rằng Diệp Thần không có tận mắt nhìn thấy Hạng Dương tướng quân mệnh vẫn, thế nhưng cho dù có nghĩ như thế nào, thì những tướng quân kia có thể đuổi theo hắn, khẳng định là sau khi giết được Hạng Dương tướng quân mới sẽ đuổi theo. Bởi vì Diệp Thần ở trong mắt bọn họ chỉ là một con cá nhỏ, mà Hạng Dương tướng quân nhưng lại là chân chính cá lớn. Vì lẽ đó chỉ có đã xử lý xong Hạng Dương, bọn họ mới sẽ đến tiếp tục truy sát Diệp Thần. Cho tới Hạng Dương có phải là chạy thoát hay không, Diệp Thần không cho là hắn có thể ở trong tay của đối phương trốn thoát được. Trở lại trong quân doanh Ba Thủy Thành, sau khi một phen thông cáo, thì lại là cái Dương Hướng Đông thống lĩnh kia tới đón chờ Diệp Thần. Cái Dương Hướng Đông này, chính là Diệp Thần nhiều ngày trước mới vừa tới quân doanh Ba Thủy Thành, vì Diệp Thần chuẩn bị công việc thủ tục kia. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 376, ngươi biết chưa? Nếu như Diệp Thần nhớ không lầm, cái Dương Hướng Đông thống lĩnh này, chính là thủ hạ trực hệ của Hạng Dương tướng quân. Trong quân doanh, quan quân đẳng cấp chia làm sĩ trường, thống lĩnh, tướng quân cùng đại tướng quân, còn nguyên soái bên trên, đã không phải là người bình thường có thể tiếp xúc được rồi. Diệp Thần trên mặt mang theo vẻ lãnh đạm, nhìn Dương Hướng Đông nói. Lính mới Diệp Thần, trở về đưa tin. Vị trí hiện tại trong lều vải của Dương Hướng Đông, cũng chỉ có Diệp Thần cùng Dương Hướng Đông hai người, liền ngay cả Thiên Lôi đều bị dặn dò đứng ở bên ngoài lều. Dương Hướng Đông nhìn Diệp Thần, nói, ta lấy được tin tức, là Hạng tướng quân cùng các ngươi toàn quân bị diệt, tại sao ngươi lại còn sống sót? Diệp Thần một mặt phức tạp nói rằng, ta số may mắn, nhân cơ hội chạy về được, những người còn lại, bao quát cả Hạng tướng quân, xác thực đều là gặp nạn rồi. Dương Hướng Đông trên mặt xuất hiện một vệt sát khí, hỏi, Hạng tướng quân, là ai động thủ sát hại hắn? Diệp Thần đáp lại nói, là cô Vân tướng quân Hắc Tâm Thành. Nghe được câu trả lời của Diệp Thần, Dương Hướng Đông thật lâu không nói, trên mặt lộ ra dữ tợn cùng sự thù hận sâu sắc. Cô Vân, quả nhiên là ngươi, ta Dương Hướng Đông kiếp này thề cùng ngươi không đội trời chung. Không giết được ngươi ta thề không làm người. Trước đây Dương Hướng Đông nhận được tin tức, chính là báo Hạng Dương tướng quân là bị cô Vân giết. Tin tức này, hắn tuy rằng tin tưởng, thế nhưng trong đó cũng có một chút hoài nghi, dù sao cũng không có ai tận mắt thấy. Bây giờ Diệp Thần cái người may mắn còn sống sót này đã nói cho hắn biết đáp án, hắn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, xác định Hạng Dương tướng quân là chết vào tay cô Vân. Dương Hướng Đông xác thực là thủ hạ của Hạng Dương tướng quân, đồng thời còn là đối với Hạng Dương trung thành tuyệt đối. Bởi vì Hạng Dương tướng quân không chỉ có đã cứu tính mạng của hắn, mà hơn nữa còn cứu mệnh cả nhà của hắn, năm đó nếu như không phải là Hạng Dương tướng quân ra tay xuất thủ cứu cả nhà hắn, thì bây giờ hắn một nhà 36 khẩu, đã sớm toàn bộ chết hết rồi. Cho nên đối với Hạng Dương tướng quân, Dương Hướng Đông vẫn là tràn ngập lòng cảm kích, đời này không cần nói báo đáp không hết, cho dù là đi theo làm tùy tùng, hắn cũng cảm giác còn thiếu rất nhiều. Bây giờ Hạng Dương tướng quân chết ở trong tay cô Vân, Dương Hướng Đông liền thề nhất định phải vì Hạng Dương tướng quân báo thù, cho dù là bây giờ hắn thực lực không đủ, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ làm được, đây sẽ là mục tiêu nhắc nhở hắn. Khảo hạch lần này, xuất hiện bất ngờ, là quân doanh chúng ta không có chuẩn bị tốt, ngươi yên tâm, bất kể là như thế nào, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thành công gia nhập Vạn Mâu quân đoàn. Dương Hướng Đông quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, thản nhiên nói. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Thần có thể may mắn trốn ra được, kiếm trở về được một cái mạng đã là vạn hạnh rồi. Hắn căn bản sẽ không nghĩ tới Diệp Thần có thể hoàn thành khảo hạch, thật sự thu thập được 1.000 cụ thi thể của binh sĩ Hắc Tâm Thành. Diệp Thần nhưng là cười nói, Dương thống lĩnh không cần nhọc lòng, ta đã thành công hoàn thành khảo hạch, chém giết 1.000 binh lính Hắc Tâm Thành. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần liền đem một cái giới chỉ giao cho Dương Hướng Đông. Dương Hướng Đông thần thức hơi động, sau khi kiểm tra sau giới chỉ, trên mặt của hắn liền xuất hiện chấn động, trong những trữ vật này, lại thật sự có 1.000 bộ thi thể, đồng thời mỗi một bộ thi thể trên người đều ăn mặc quân phục của binh sĩ Hắc Tâm Thành. Chuyện này thực sự là để Dương Hướng Đông ngơ ngác cực kỳ, bởi vì hắn không hiểu, mấy cái sát hạch giả nguyên thần cảnh kia đều ngã xuống, thế nhưng một tên lính mới với tu vị hóa thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong còn không tới, lại còn sống. Quan trọng nhất chính là, không chỉ còn sống, mà hắn còn hoàn thành cái nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành này. Được, nếu ngươi có thể hoàn thành khảo hạch, như vậy trở thành binh sĩ của Vạn Mâu quân đoàn cũng là chuyện thuận lý thành chương. Dương Hướng Đông trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu như Diệp Thần chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn vẫn sẽ có biện pháp để Diệp Thần trở thành binh lính của Vạn Mâu quân đoàn, thế nhưng điều này lại phiền phức phức tạp hơn rất nhiều, cần vận dụng một ít quan hệ. Mà Diệp Thần nếu đã hoàn thành khảo hạch, như vậy trở thành một thành viên của Vạn Mâu quân đoàn liền dễ dàng hơn rất nhiều. Khảo hạch lần này dị thường gian nan, ngươi có thể hoàn thành, xác thực là nằm ngoài dự đoán của ta. Dừng một chút, Dương Hướng Đông lại tiếp tục nói, khả năng người ở phía trên kia, cũng không có dự liệu được, ha ha. Thời điểm nói ra câu sau kia, Dương Hướng Đông trên mặt liền lộ ra âm trầm, rất hiển nhiên dưới cái nhìn của hắn thì khảo hạch lần này nhất định tồn tại vấn đề. Vốn là hắn liền cho rằng lần khảo hạch này sắp xếp không hợp lý, để sát hạch giả đi tới trong quân doanh phe địch chấp hành khảo hạch thiên nhân trảm, chuyện này quả thật chính là lời nói vô căn cứ. Mà sự thực cũng chứng minh điểm này, xác thực là lời nói vô căn cứ. Người có quan hệ tham dự khảo hạch đều đã toàn quân bị diệt, chuyện này căn bản là một cái sai lầm không thể nói lý. Vậy mà cuối cùng, lại không có ai vì lần sai lầm này mà trả nợ, bất kể là người nào mặt trên, tướng quân hoặc cũng có thể là đại tướng quân, đều đối với chuyện này tránh né, nếu như nói không có vấn đề, đánh chết Dương Hướng Đông hắn cũng tuyệt đối không tin. Rất rõ ràng, là có người cố ý bố trí nhiệm vụ lần này, chính là vì làm cho tất cả mọi người toàn quân bị diệt. Mà tám cái sát hạch giả hóa thần cảnh cùng nguyên thần cảnh nho nhỏ, khẳng định là không đáng để đối phương tiêu hao tinh lực lớn như vậy đến đối phó, như vậy đáp án liền đơn giản. Nhất định là có người muốn đối phó với Hạng Dương, mới sẽ làm ra chuyện như vậy, mà cái tám cái sát hạch giả kia, chỉ là chịu đến liên lụy mà thôi. Có thể hao tổn tâm cơ làm ra chuyện như vậy, đồng thời vẫn đúng là làm được, chứng minh hắc thủ trong bóng tối này tuyệt đối không đơn giản. Bất kể là ai đang giở trò quỷ, ta cũng phải làm cho hắn trả giá thật lớn. Dương Hướng Đông ở trong lòng thầm nói. Bất quá cái hắc thủ trong bóng tối này ở trong quân doanh ít nhất cũng là cấp bậc tướng quân, vì lẽ đó Dương Hướng Đông còn chưa thể manh động, nhất định phải tùy thời mà động, tìm kiếm ra chân tướng. Diệp Thần trên mặt mang theo vẻ bình tĩnh, hắn cũng không biết Dương Hướng Đông là đang suy nghĩ vấn đề gì, bởi vì hắn cũng không biết quan hệ giữa Dương Hướng Đông cùng Hạng Dương, nếu không hắn có thể sẽ đoán được một ít. Bất quá dù như thế nào đi chăng nữa, thì những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Dương thống lĩnh, lần này ta ở bên ngoài gặp phải một người, hắn có trợ giúp ta, đồng thời cũng muốn gia nhập quân doanh Ba Thủy Thành. Diệp Thần quay về phía Dương Hướng Đông nói. Dương Hướng Đông nói, khảo hạch gia nhập Vạn Mâu quân đoàn vừa mới kết thúc, đồng thời lại phát sinh chuyện như vậy, cho nên lại nghĩ muốn gia nhập Vạn Mâu quân đoàn sẽ không phải dễ dàng như vậy nữa rồi. Diệp Thần lắc đầu nói, hắn không nghĩ muốn gia nhập Vạn Mâu quân đoàn, mà chỉ cần có thể gia nhập Bách Chiến quân đoàn là được. Vạn Mâu quân đoàn chính là tinh nhuệ tập trung lại cùng nhau, thường thường đều có tướng quân thậm chí là đại tướng quân đi vào tuần tra cái gì đó, thiên lôi nếu như ở nơi đó, trái lại sẽ càng dễ bị bại lộ hơn. Mà ở Bách Chiến quân đoàn liền không giống vậy, Bách Chiến quân đoàn thân là quân đoàn yếu nhất Ba Thủy Thành, người ở phía trên hầu như sẽ không quan sát Bách Chiến quân đoàn, thiên lôi ẩn giấu ở bên trong Bách Chiến quân đoàn bị phát hiện tỷ lệ thấp vô cùng. Chỉ là Bách Chiến quân đoàn, vậy thì dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần ta nói một câu liền có thể. Quân doanh chúng ta vốn là luôn chiêu binh mãi mã, đợi lát nữa ngươi để hắn trực tiếp cùng ta đi vào Bách Chiến quân đoàn đưa tin là được rồi. Nghe được Dương Hướng Đông bảo đảm, Diệp Thần trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Dương Hướng Đông đột nhiên lại mở miệng nói, đúng rồi, gần nhất Cửu Tiêu ma giới chúng ta chính là đang toàn lực tấn công Huyền Tinh đại lục, chuyện này ngươi biết chưa? Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 377, lựa chọn. Đúng rồi, gần nhất Cửu Tiêu ma giới chúng ta chính là đang toàn lực tấn công Huyền Tinh đại lục, chuyện này ngươi biết chưa? Nghe được lời nói của Dương Hướng Đông, Diệp Thần liền gật gật đầu, hắn không những biết, mà còn chính là từ Huyền Tinh đại lục xuyên qua. Nhìn thấy Diệp Thần gật đầu, Dương Hướng Đông nói rằng, trước đã có không ít đế triều đi vào trong Huyền Tinh đại lục, chúng ta Khai Dương đế triều cũng đang chuẩn bị chọn một ít binh lính tinh nhuệ, đi tới Huyền Tinh đại lục. Cái Huyền Tinh đại lục này, nguyên bản vốn là hạ giới của Cửu Tiêu giới chúng ta. Sau đó bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, Huyền Tinh đại lục mới bị Xích Thiên Linh giới đoạt đi, trở thành lệ thuộc Xích Thiên Linh giới, bây giờ chúng ta đang chuẩn bị đem Huyền Tinh đại lục thu phục trở về, sau đó sẽ đối phó với Xích Thiên Linh giới. Ngươi nếu như đã hoàn thành khảo hạch, như vậy trở thành binh sĩ của Vạn Mâu quân đoàn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, bên trong nhân mã đi tới Huyền Tinh đại lục, hẳn là cũng có một phần của ngươi. Tin tức này bây giờ vẫn không có truyền ra, ta cũng coi như là sớm thông báo cho ngươi một tiếng. Nghe được Dương Hướng Đông nói, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn rõ ràng thật vất vả mới có thể thông qua thiên đạo đi tới Cửu Tiêu ma giới, bây giờ vẫn không có ở Cửu Tiêu ma giới ngồi ấm mông, liền lại muốn trở về Huyền Tinh đại lục. Thế sự vô thường, đây thật sự là thế sự vô thường mà, tạo hóa treo người. Diệp Thần có chút xoắn xuýt, hắn đang do dự có nên hay không theo quân đội của Khai Dương đế triều, đi tới Huyền Tinh đại lục. Suy nghĩ trong chốc lát, Diệp Thần liền hạ quyết tâm. Sự tình đã đến mức độ này rồi, thì hắn cũng thẳng thắn trở lại thôi. Cô yểm tìm Bạch Bào Diệp Thần nói những gì, Hắc Bào Diệp Thần cũng đã biết được, mặc kệ là cái đại hư không song Long Hí Châu trận này có thể thành công hay không, mặc kệ là cái cô yểm này có âm mưu gì hay không, hắn đều phải trở về. Nếu như Bạch Bào Diệp Thần xuất hiện bất ngờ gì, chí ít vẫn còn có hắn có thể chủ trì Thiên Linh Tông, không đến nỗi để Thiên Linh Tông như rắn mất đầu. Cho tới ở lại Cửu Tiêu ma giới. Hắn căn bản ý là muốn dựa vào chiến tranh đến để tăng cường tu vị cùng thực lực của chính mình. Nhưng mà căn cứ vào tình huống bây giờ đến xem. Cửu Tiêu ma giới hầu như đã đình chỉ nội đấu, tất cả đều có thể nói là nhất trí đối ngoại. Dù cho là Khai Dương đế triều cùng Phệ Linh đế triều cừu hận như thế, bây giờ cũng đã đình chỉ chiến tranh, đều chuẩn bị đem chiến mâu chĩa về Huyền Tinh đại lục. Mặc kệ hai ngươi có thâm cừu đại hận gì, thế nhưng đứng ở trên góc độ thế giới. Thì bọn họ đều là người của cùng một thế giới. Huyền Tinh đại lục bây giờ mới là kẻ địch lớn nhất của bọn họ. Diệp Thần trên mặt do dự rất nhanh sẽ biến mất, liền quay về phía Dương Hướng Đông nói, đa tạ Dương thống lĩnh nhắc nhở. Sau đó Dương Hướng Đông liền mang thiên lôi đi Bách Chiến quân đoàn đưa tin, đối với Bách Chiến quân đoàn tới mà nói, tân thu một tên lính thủ tục rất đơn giản, còn lâu mới phức tạp như gia nhập Vạn Mâu quân đoàn. Hầu như là chỉ trong chốc lát, thủ tục nhập doanh cho thiên lôi liền hoàn tất. Trở thành một người lính của Bách Chiến quân đoàn. Lại qua hai ngày sau đó, Dương Hướng Đông lần nữa tìm tới Diệp Thần, hắn nói cho Diệp Thần biết khảo hạch xét duyệt đã hoàn thành. 1000 bộ thi thể kia sau khi trải qua xét duyệt xác thực là binh lính của quân doanh Hắc Tâm Thành, vì lẽ đó Diệp Thần trải qua phê duyệt, liền chân chính trở thành một tên binh lính Vạn Mâu quân đoàn. Nguyên bản Diệp Thần là đối với cái Vạn Mâu quân đoàn này không có cảm giác gì, có bất quá cũng chỉ là một cái quân đoàn nho nhỏ, hắn có vào hay không đều là sự tình không đáng kể. Thân là một tu sĩ của Huyền Tinh Đại Lục, xuất hiện cái cảm giác này thực sự là sự tình vô cùng bình thường, nhưng mà sau khi trải qua một phen khúc chiết như thế, Diệp Thần lại đột nhiên có một loại cảm giác tiến vào Vạn Mâu quân đoàn cũng thật là không dễ dàng. Đúng là không dễ dàng a, quả thực chính là cửu tử nhất sinh. Sau khi trải qua hình thức đưa tin bình thường, Diệp Thần liền được một cái lều vải đơn độc. Đây là phòng của hắn. Trong quân doanh Ba Thủy Thành bình thường, binh sĩ đều là nhiều người ở trong một cái lều vải, thế nhưng binh lính thuộc Vạn Mâu quân đoàn lại có đặc quyền này, chính là có một cái lều vải đơn độc, cái đặc quyền này để binh lính bình thường ước ao vô cùng. Cũng chính bởi vì loại đặc quyền này, mới khích lệ người của Bắc Chiến quân đoàn cùng Thiên Kỵ quân đoàn không ngừng phấn đấu. Xông vào bên trong Vạn Mâu quân đoàn. Đương nhiên, binh lính Vạn Mâu quân đoàn phổ thông, tuy rằng có lều vải độc lập, thế nhưng đều là trướng bồng nhỏ, cùng thống lĩnh với tướng quân những trướng bồng lớn kia so ra, liền là thua chị kém em hơn rất nhiều. Bất quá cho dù là như vậy, cũng làm cho những binh lính thuộc Bách Chiến quân đoàn cùng Thiên Kỵ quân đoàn ước ao muốn chết rồi. Sau đó Diệp Thần lại làm một chút thủ tục đặc thù, để Thiên Lôi ở Bách Chiến quân đoàn, có thể cùng hắn ở chung một chỗ, dù sao như vậy sẽ thuận tiện hơn một ít, cũng không dễ dàng bại lộ. Loại sự tình binh lính thuộc Vạn Mâu quân đoàn, đồng ý đem lều vải chia sẻ, là có thể được, chỉ có điều cần phải tìm người làm thủ tục, Diệp Thần sau khi đem chuyện này đều làm thỏa đáng, liền trong quân doanh yên ổn. Liên tiếp 10 ngày, ngoại trừ mỗi ngày đều có thao luyện cùng huấn luyện ra, thì Diệp Thần đều là ở trong lều vải tu luyện, cũng không có cùng những binh lính ở trong quân doanh này có nhiều tiếp xúc. Cho dù là có người cố ý tiếp cận Diệp Thần, muốn cùng Diệp Thần giao hảo, cũng đều là bị Diệp Thần bình thản đối phó qua loa. Mà trong vòng 10 ngày này, Diệp Thần mỗi ngày đều sử dụng linh thạch cực phẩm để tu luyện, rốt cục cũng thuận lợi đột phá đến hóa thần đỉnh phong, đồng thời khoảng cách cùng nguyên thần cảnh chân chính cũng không còn xa, chỉ kém nửa bước. Bởi vì nguyên thần của Diệp Thần cũng đã sớm ngưng tụ ra, vì lẽ đó hắn sau khi đến hóa thần đỉnh phong muốn đột phá nguyên thần cảnh giới cũng không còn bình cảnh gì, thậm chí có thể nói là bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Bất quá Diệp Thần cũng không có vội vã đột phá, bởi vì hắn còn muốn tu luyện nhập ngục hóa ma kinh rèn luyện một phen. Nhập ngục hóa ma kinh, Diệp Thần đã tu luyện tiếp cận cảnh giới tiểu thành, chỉ cần chuyên tâm tu luyện một phen, là có thể chính thức bước vào cảnh giới tiểu thành. Mà vào lúc ấy, mới là thời điểm thích hợp nhất để đột phá lên nguyên thần cảnh giới. Nói cách khác, Diệp Thần bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào nguyên thần cảnh, thế nhưng hắn là đang áp chế cảnh giới của chính mình, không đột phá, là bởi vì xây dựng cơ sở càng thêm vững chắc kiên cố hơn. 10 ngày sau, Dương Hướng Đông lại lần nữa tìm tới Diệp Thần. Trên mặt mang theo mỉm cười. Rất hiển nhiên, đại thống lĩnh này tâm tình lúc này đang rất vui vẻ. Dương Hướng Đông là thống lĩnh, đồng thời là một trong thống lĩnh của Vạn Mâu quân đoàn, Diệp Thần bây giờ chính là một thủ hạ trong một chi tiểu đội thuộc Dương Hướng Đông quản lý. Cái này cũng là do Dương Hướng Đông hết sức sắp xếp, hắn đối với Diệp Thần có một loại thưởng thức, bởi vì Diệp Thần là hắn một tay mang vào quân doanh, vì lẽ đó cũng là đối với Diệp Thần có rất nhiều chăm sóc. Diệp Thần trên mặt cũng là xuất hiện một nụ cười. Hắn mơ hồ cảm giác được ý đồ Dương Hướng Đông đến. Dương Hướng Đông quay về phía Diệp Thần nói, khảo hạch trước đó, là chuẩn bị vì ba người đứng đầu đều có khen thưởng, bất quá là bởi xuất hiện biến cố trong đó, cho nên cái khen thưởng này cũng là mắc cạn đi. Vì lẽ đó tuy rằng ngươi đã gia nhập Vạn Mâu quân đoàn, thế nhưng khen thưởng cũng không có chứng thực hạ xuống. Nếu chỉ có mình ngươi sống sót trở về, đồng thời hoàn thành yêu cầu khảo hạch đề ra, như vậy ngươi liền xứng đáng là người đứng đầu lần khảo hạch này. Ngày hôm nay, ta cuối cùng cũng coi như là đem cái phần khen thưởng thuộc về ngươi kia cầm về, những tên kia còn muốn dị nghị, thực sự là không biết xấu hổ. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 378, Thuần Dương Quả, đột phá. Sau khi nghe được lời nói của Dương Hướng Đông, Diệp Thần trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn thật sự là đã sớm đem cái tưởng thưởng này quên đi. Hắn cho rằng Dương Hướng Đông tìm đến mình là vì để thông báo cho chính mình sự tình đi Huyền Tinh Đại Lục, không nghĩ tới đối phương lại là vì mình đưa đến khen thưởng. Tuy rằng Dương Hướng Đông nói vô cùng đơn giản, thế nhưng Diệp Thần lại có thể nghĩ tới Dương Hướng Đông chính là phí công phu cùng khí lực lớn như thế nào, mới có thể đem khen thưởng của chính hắn lấy về. Đồng thời khen thưởng của hắn sau khi được đưa ra, Dương Hướng Đông cũng là hoàn toàn có thể tư thôn, thế nhưng kết quả vẫn là công chính vô tư muốn đem khen thưởng đưa cho mình. Nghĩ tới những điều này, Diệp Thần trong đầu lại có từng tia một cảm kích. Dương Hướng Đông từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Diệp Thần, nói, đây là một khỏa thuần dương quả, sau khi phục dụng, không chỉ có thể đề cao tu vi của bản thân, mà còn có thể rèn luyện thân thể, thậm chí là nguyên thần cũng được rèn luyện rất lớn. Nói đơn giản, đây là một viên linh quả có thể tăng lên tất cả phương diện của ngươi, giá trị hết sức kinh người. Diệp Thần tiếp nhận hộp ngọc, sau khi nghe được Dương Hướng Đông đánh giá trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc, bởi vì hắn cũng chưa từng nghe nói qua thuần dương quả kỳ diệu này. Bất quá từ trong lời giới thiệu của Dương Hướng Đông, Diệp Thần vẫn là cảm giác được viên trái cây này là quý giá như thế nào. Bởi vì viên linh quả này lại có thể đồng thời tăng cao tu vi, nguyên thần cùng thân thể, nghe tới liền vô cùng khuếch đại. Đa tạ Dương thống lĩnh. Diệp Thần cười nói, sau đó cầm hộp ngọc trong tay cất đi. Dương Hướng Đông gật gật đầu nói rằng, thuần dương quả này, ngươi tốt nhất là nên sớm dùng ngày. Tuy rằng dùng hộp ngọc có thể bảo tồn cho linh khí của nó tận lực sẽ không trôi đi, thế nhưng mà dù sao vẫn sẽ có một ít tổn thất. Sau khi nói xong, Dương Hướng Đông liền trực tiếp rời đi, mục tiêu chính của hắn đến lần này đơn thuần chỉ là đưa linh quả cho Diệp Thần. Diệp Thần nhìn bóng lưng Dương Hướng Đông, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, hắn vốn là chưa hề đem toàn bộ người của Cửu Tiêu giới đều xem là kẻ địch, đây là sự tình kẻ ngu si mới sẽ làm ra. Bất luận là cái nào thế giới, đều sẽ có người tốt cùng kẻ xấu, mà Diệp Thần cùng những người này cũng không phải là thâm cừu đại hận gì, cho nên hắn mới có thể bình tĩnh phán xét tất cả những thứ này. Liền giống như thời điểm hắn vừa mới tới đến Cửu Tiêu ma giới này, gặp phải Từ Vân Thôn, Diệp Thần không chỉ không có thương tổn người dân Từ Vân Thôn, mà trái lại hắn còn là cứu bọn họ. Mà bây giờ Dương Hướng Đông đối với Diệp Thần mấy lần chăm sóc, cũng làm cho Diệp Thần yên lặng ghi vào trong lòng, Diệp Thần là một người tri ân báo đáp. Tuy rằng việc làm của Dương Hướng Đông cũng không tính là đại ân đại đức gì, thế nhưng Diệp Thần vẫn là nhớ kỹ trong lòng. Sau khi Dương Hướng Đông rời đi, Diệp Thần liền đem hộp ngọc lại lấy ra, hắn cũng không có ý nghĩ đem quả trái cây này cất đi. Bởi vì như vậy linh khí sẽ trôi đi, căn bản là cái được không đủ bù đắp cái mất. Thuần dương quả này là một quả trái cây màu đỏ, bên trong quả trái cây này tự hồ giống như đang có một đoàn viêm hỏa thiêu đốt du đảng. Nhìn qua liền biết rất là kinh người, căn bản không phải là vật phàm. Căn cứ vào lời giải thích của Dương Hướng Đông, quả trái cây này trực tiếp phục dụng mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, vì lẽ đó Diệp Thần cũng không chuẩn bị xử lý cái gì. Nếu như Diệp Thần là một cái luyện dược sư, hắn liền có thể dùng viên linh quả này luyện chế thành đan dược, đồng thời hiệu quả so với trực tiếp dùng viên linh quả này tốt hơn rất nhiều, thế nhưng rất hiển nhiên Diệp Thần không phải là luyện dược sư. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể trực tiếp nuốt vào. Nhìn viên trái cây này, có thể có cái thần hiệu gì? Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống đất. Sau đó liền trực tiếp đem viên thuần dương quả này nuốt vào trong miệng. Một đạo viêm hỏa tự hồ là từ trên người Diệp Thần bỗng nhiên xuất hiện, nóng bỏng cực kỳ. Hầu như là vừa nuốt quả trái cây này vào, con mắt Diệp Thần chính là bỗng nhiên trợn trừng lên, nói, đáng chết, thuần dương quả này chính là linh quả chí dương chí cương, mà ta tu luyện nhưng lại là nhập ngục hóa ma kinh loại công pháp thiên hướng âm chí nhu. Chắc chắn sẽ dẫn lên xung đột trong cơ thể. Sau khi vận chuyển nhập ngục hóa ma kinh tu luyện, hắn không những không có nước chảy thành sông đem linh khí trong thuần dương quả hấp thu, mà trái lại là trong người còn là sản sinh một loại xung đột cực kỳ kinh người. Diệp Thần trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, trong cơ thể hắn lúc này hai đoàn linh khí đang xung đột với nhau rất có xu hướng đi đến tẩu hỏa nhập ma. Bất cẩn rồi. Diệp Thần hô khẽ, vẻ mặt bên trong có một tia hối hận. Đối với loại linh quả chí cương chí dương này, hắn là có thể dùng ma khí trước đó đem linh quả gột rửa một lần, sau đó mới có thể trực tiếp dùng linh quả, đồng thời hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn. Nhưng mà trước đó hắn lại sơ sẩy quên một tầng này, trực tiếp dùng thuần dương quả cương cường đến cực điểm, nhất thời bên trong đan điền liền giống như biến thành một cái lò nung lớn, hung hăng bắt đầu cháy rừng rực. Nếu đã như vậy, liền bắt ngươi làm đá mài dao vậy. Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia nanh ý, đã đến trình độ này rồi hối hận cũng là vô dụng, sự tình nhất định phải giải quyết. Hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là lấy nhập ngục hóa ma kinh trấn áp thuần dương khí tức, khiến nhập ngục hóa ma kinh tiến thêm một bước. Đây là phương pháp bí quá hóa liều, thế nhưng Diệp Thần bây giờ lại không thể không làm như vậy. Điên cuồng vận chuyển nhập ngục hóa ma kinh, Diệp Thần liền như là phá quán tử phá súc vậy, điên cuồng vận chuyển nhập ngục hóa ma kinh, vô số ma khí liền hướng về phía đan điền đánh tới. Đây giống như là tưới dầu lên trên lửa, đồng thời còn là đang là liều mạng xối lên. Diệp Thần triệt để điên rồi, hoặc là nói là hắn đang liều mạng, hoặc là thành công hoặc là điên cuồng. Nhập Ngục Hóa Ma Kinh bị hắn vận chuyển đến cực hạn, sau khi hắn dùng thuần dương quả, phản phất giống như là biến thành một cái hỏa nhân bị ánh lửa bao phủ, thế nhưng thời khắc này lại là đột nhiên biến thành một cái ma đầu bị ma khí bao trùm. Phản phất là có một cái kén lớn màu đen, trực tiếp đem Diệp Thần bao vây lại. Cái kén này đầy đủ duy trì một canh giờ, sau đó mới bị phá tan. Diệp Thần từ bên trong kén đi ra, trên mặt của hắn mang theo vẻ mỉm cười nhàn nhạt, sung sướng tự nhủ, thành công. Đúng, hắn đã thành công, không chỉ có khiến cho Nhập Ngục Hóa Ma Kinh thành công trấn áp nuốt chửng thuần dương linh khí của thuần dương quả, mà hơn nữa tu vi của hắn cũng là thành công đột phá đến nguyên thần cảnh. Đồng thời không chỉ có như vậy, Nhập Ngục Hóa Ma Kinh của hắn, dưới sự mài dũa của linh khí chí dương chí cương, liền trực tiếp đạt đến cảnh giới tiểu thành. Nhập Ngục Hóa Ma Kinh cảnh giới tiểu thành, để thực lực của Diệp Thần lần nữa vượt lên một cấp độ. Tuy rằng Diệp Thần bây giờ chỉ là mới vào nguyên thần cảnh, thế nhưng hắn cho dù có gặp phải tồn tại như nguyên thần hậu kỳ thậm chí là nguyên thần đỉnh phong, Diệp Thần cũng hoàn toàn không túng. Một khi ma vực được kích phát, không chỉ có không túng, mà vẫn có thể đánh nổ. Phải biết ma vực bây giờ, cũng bất tri bất giác phát sinh biến hóa, so với trước đây càng thêm mạnh mẽ. Thiên Lôi vẫn đứng ở trong góc lều vải, nhìn thấy dáng dấp Diệp Thần, liền cười ha hả nói, chúc mừng tông chủ đột phá. Diệp Thần cười cợt, tâm tình xác thực là vô cùng tốt đẹp, vốn cho là có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, không nghĩ tới sau khi liều mạng, lại thật sự có thể nghịch chuyển. Thiên Lôi, ngươi cũng phải tiếp tục cố gắng, còn nhớ Sa La Hoa trước đó có nói không, chỉ cần ngươi tu luyện tới cảnh giới của thánh nhân, là có thể khôi phục lại linh hồn hoàn chỉnh, khôi phục lại ký ức. Sau khi nói ra lời này, Diệp Thần trong lòng liền đột nhiên xuất hiện một tia hiếu kỳ, theo tu vi của hắn nhắc nhở, thực lực tăng cường, ngày sau có thể có được thiên tinh nhất định sẽ nhiều hết mức, thậm chí là tinh thể năng lượng cao cấp hơn, cũng là có thể đến tay. Đối với Diệp Thần bây giờ tới mà nói, thánh nhân khả năng là xa không thể vời, thế nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ chạm tới. Đến vào lúc ấy, một khi dùng tạo nhân hệ thống sáng tạo ra đến một cao thủ cấp bậc thánh nhân, cái kia lại sẽ là một bộ cảnh tượng như thế nào? Căn cứ vào Sa La Hoa đã từng nói, chỉ cần đến thánh nhân cảnh liền có thể khôi phục ký ức, linh hồn hoàn chỉnh. Như vậy há không phải nói sáng tạo ra cường giả thánh nhân cảnh, thì mới vừa sáng tạo ra thì hắn liền có thể nắm giữ tất cả ký ức sao? Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org. Chương 379, số lượng khuếch đại linh thạch cùng thiên tinh. Ở trong suy đoán của Diệp Thần, hẳn xác thực là như vậy. Bởi vì tạo nhân hệ thống sáng tạo ra nhân vật, đều là nắm giữ một hồn một phách. Nếu như những người này sáng tạo đều là cảnh giới thánh nhân, như vậy xác thực khả năng là nắm giữ ký ức của chính mình. Tu sĩ thánh nhân cảnh, đã có thể trong cõi U Minh nhận biết được hồn phách thất tán của chính mình, từ mà tiến hành chiêu hồn. Nói trắng ra chính là những thánh nhân kia vừa được sáng tạo ra hẳn là ký ức không hoàn chỉnh, thế nhưng bọn họ lại có thể trực tiếp chiêu hồn, để hồn phách của chính mình hoàn chỉnh, từ đó khôi phục ký ức. Cho tới quá trình này, thì càng là kinh người đến cực kỳ, chỉ cần thời gian một bữa cơm, thậm chí là chỉ trong một lần uống cạn chén trà, liền có thể hoàn thành. Cứ như vậy, xác thực là những thánh nhân được tạo ra liền có ký ức hoàn chỉnh. Diệp Thần đột nhiên cười khổ nói, ta hiện tại muốn cái này để làm gì? Đừng nói là thánh cảnh cao thủ, coi như là hư cảnh tồn tại, đối với Diệp Thần tới mà nói đều xa xa khó vời, không thể chạm đến. Tăng lên thực lực của chính mình, mới là vương đạo. Còn lại chung quy cũng không thuộc về mình, không triệt để thuộc về mình. Diệp Thần như vậy ở trong lòng mình an ủi. Ba ngày sau, Diệp Thần đều là trong tu luyện vượt qua, tháng ngày bình tĩnh cực kỳ, không có một chút sóng lớn nào. Không có tranh đấu, cũng không có chiến đấu, hơn nữa Vạn Mâu quân đoàn còn đưa tới cho hắn một bộ công pháp để tu luyện. Diệp Thần chỉ là liếc mắt nhìn một cái liền cất ở trong giới chỉ, đồng thời nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hắn đời này phỏng chừng đều sẽ không nhặt lên lần nữa. Bởi vì đây chỉ là một bộ công pháp địa cấp hạ phẩm mà thôi, đối với người khác mà nói rất quý giá, thế nhưng đối với Diệp Thần tới mà nói lại là không đáng nhắc tới. Trên thực tế coi như là thiên cấp công pháp, bây giờ cũng sẽ không để cho Diệp Thần có chút động lòng. Thiên cấp công pháp ở trong mắt Diệp Thần xem ra, cũng có rất ít tồn tại có thể đứng ngang hàng với Nhập Ngục Hóa Ma Kinh. Đương nhiên, đó cũng chỉ là trước khi tiến vào U Minh vực sâu, Diệp Thần đối với thế giới này, vị diện này có nhận thức càng to lớn hơn trước. Ở bên trên thiên cấp công pháp, khẳng định là còn có công pháp cao cấp hơn, chỉ có điều hiện nay Diệp Thần căn bản là tiếp xúc không tới. Hoặc là nói, thiên cấp công pháp đã là công pháp mạnh nhất trên huyền tinh đại lục, vượt qua thiên cấp công pháp, chỉ có thế giới bên trên huyền tinh đại lục mới sẽ có. Huyền Tinh Đại Lục, Nhiếp Phong mang theo Bạch Vô Thường đi tới Khí Thiên Tông. Tế Công bị Diệp Thần lưu lại Thiên Linh Tông, phòng ngừa bọn đạo chích đến làm loạn. Cũng chỉ có Tế Công mới có thể khiến cho Diệp Thần yên tâm, bởi vì tu vị của những người còn lại xác thực đều là chênh lệch không ít. Cho tới Khí Thiên Tông, nếu đã đến nơi này cùng cô Yểm giao thiệp, thì cho dù có đem theo Tế Công cũng chỉ là chuyện vô bổ. Một khi cô Yểm muốn hại Diệp Thần, coi như là có Tế Công ở bên cạnh thì hắn cũng không có cách nào có thể chống đối. Thậm chí đừng nói là Tế Công, cho dù là Thiên Lôi từ Cửu Tiêu Ma Giới vượt qua, Diệp Thần cũng cảm giác không thể là đối thủ của cô Yểm. Khí Thiên Tông bên trong một tòa phủ đệ, Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói, bây giờ thời khắc, cũng chỉ có thể hy vọng vào cô Yểm không có lừa gạt ta. Nếu như hắn nói chính là sự thật, như vậy bất kể là đối với hắn hay vẫn là đối với mình, đều là hỷ sự. Dừng một chút, Diệp Thần lại thở dài nói, chỉ có điều, cô Yểm, thực sự là không thể nào tin được. Bây giờ tên đã lắp vào cung rồi nên không phát không được, cho dù là cô Yểm đang nói dối, Diệp Thần cũng phải phối hợp, nếu không chờ hắn cũng chỉ còn một con đường chết. Bạch Vô Thường, hiện tình huống bên ngoài thế nào rồi? Diệp Thần đột nhiên quay về phía Bạch Vô Thường hỏi. Bạch Vô Thường trên người có thần thông độn thổ, dùng để tìm hiểu tin tức thực sự là lại quá thích hợp. Tông chủ, quân đội của Đại Vận Đế Triều cùng Đà Hồng Đế Triều mấy ngày trước cũng đã đến đây, bất quá tự hồ là có điều kiên kỵ, cũng không có đối với Khí Thiên Tông lập tức ra tay, hẳn là đang chờ cái gì đó. Bạch Vô Thường cười vui vẻ nói. Cái Bạch Vô Thường này không chỉ có thời điểm đối xử với kẻ địch là một bộ mặt cười vui vẻ như thế, mà đối xử người mình cũng là như vậy, nói trắng ra chính là hắn luôn luôn cười ngây ngốc bất kể lúc nào, điều này làm cho Diệp Thần cũng thật bất đắc dĩ. Chờ, bọn họ còn có thể chờ cái gì nữa đây? Diệp Thần tự lẩm bẩm, sắc mặt bỗng nhiên hơi động. Lần này tấn công Khí Thiên Tông, Đại Vận Đế Triều là một vị đại tướng quân gọi là Mã Tô Lĩnh Quân, chính là một cao thủ nguyên linh cảnh hậu kỳ. Cho tới Đà Hồng Đế Triều, tương tự cũng là đại tướng quân nguyên linh cảnh, tên tự hồ gọi là Ngô Kỳ. Hai vị đại tướng quân xuất chinh, nếu như đổi lại là tông môn vương đạo cấp phổ thông, thậm chí là tông môn hoàng đạo cấp, đều là bày ra trận địa sẵn sàng đón địch, nghiêm nghị cực kỳ. Nhưng mà dùng tới để đối phó Khí Thiên Tông, đều là cảm giác kém một chút gì đó. Tuy rằng Khí Thiên Tông trên danh nghĩa chỉ là một cái tông môn vương đạo cấp, thế nhưng tất cả mọi người đều biết bọn họ so với tông môn hoàng đạo cấp cường thế hơn rất nhiều. Nếu như ta đoán không sai, thì quân đội của hai đại đế triều, hẳn là đang chờ hoàng đế của bọn họ tự mình giáng lâm. Diệp Thần nhẹ giọng nói ra. Hoàng đế của hai đại đế triều tự mình giáng lâm, chỉ vì đối phó một cái tông môn vương đạo cấp, quả thật chính là có chút phát mộng, thế nhưng nếu như cái tông môn này là Khí Thiên Tông, như vậy chính là không thể bình thường hơn được nữa. Đế triều là tồn tại có thể so với tông môn hoàng đạo cấp, thiên triều là có thể so với tông môn thánh đạo cấp, thần triều càng là có thể so với tông môn thiên đạo cấp, bây giờ đã là sự tình mọi người trên Huyền Tinh Đại Lục đều biết. Cô Yểm, mấy ngày nay cũng không có động tĩnh gì sao? Diệp Thần hỏi. Bạch Vô Thường gật đầu nói, đúng, hắn vẫn là đang bế quan. Diệp Thần gật đầu, cũng không hỏi gì nữa, hắn cụ thân thể bạch bào này, vẫn không có chân chính bước vào nguyên thần cảnh. Vì lẽ đó cuộc chiến với hai đại đế triều lần này, cô Yểm cũng không có để cho Diệp Thần hỗ trợ cái gì. Diệp Thần sau khi đi tới Khí Thiên Tông, cô Yểm đối với Diệp Thần chỉ có một yêu cầu duy nhất, chính là chờ đợi. Đúng, chờ cô Yểm hắn thông báo, chờ tin tức cô Yểm truyền đến. Khí Thiên Tông nơi sâu xa nhất, trong một cái quảng trường bí mật dưới lòng đất, bố trí đi ra một cái đại trận cực kỳ kinh người. Nếu như là Diệp Thần nhìn thấy đại trận này, nhất định sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Ba hồn đều sẽ rung động. Bởi vì trong cái quảng trường dưới lòng đất này, hầu như khắp nơi bày ra đều là linh thạch cực phẩm. Những linh thạch cực phẩm này số lượng nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng được, chỉ cần tùy ý quét qua, liền có thể thấy được số lượng của những linh thạch cực phẩm này, có ít nhất 10 vạn, thậm chí là mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn linh thạch cực phẩm, coi như là tông môn thiên đạo cấp, cũng không thể nào lấy ra được. Mà trong trận pháp này có mấy vị trí then chốt, càng là bày ra thiên tinh so với linh thạch cực phẩm còn quý hơn vô số lần. Những đầu thiên tinh này, số lượng tương tự cũng là nhiều đến mức làm người nghe kinh hãi, một chút nhìn sang, trước cũng vượt quá 1.000 viên. Ngàn viên thiên tinh, đây là tồn tại đủ để khiến Diệp Thần đỏ mắt điên cuồng, thậm chí có thể làm cho Diệp Thần lấy ra một cái mạng đi cướp, đi đổi. Bởi vì ở Diệp Thần ở bên trong tạo nhân hệ thống, có một cái nhân vật nói ra tất cả mọi người đều quen thuộc, nhân vật chân chính là thần thoại. cũng bất quá chỉ cần 1000 viên thiên tinh là có thể sáng tạo ra. Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Đúng, chỉ cần Diệp Thần có thể có được 1000 viên thiên tinh này, liền có thể sáng tạo ra Tôn Ngộ Không, đến thời điểm đó toàn bộ huyền tinh đại lục, còn ai có thể địch. Đừng nói là tông môn hoàng đạo cấp hay là tông môn thánh đạo cấp, cũng đừng nói là đế triều hay thiên triều, coi như là tông môn thiên đạo cấp cùng với thần triều, lại có ai có thể đỡ được một gậy của hầu tử này. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 380, nhị đế đột kích. Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nếu như Diệp Thần thật sự có thể đem hắn sáng tạo ra, tuyệt đối là có thể ngang dọc toàn bộ huyền tinh đại lục. Hầu tử này liền chân chính thiên đình cũng đều nháo qua, huống chi là tông môn thiên đạo cấp trên huyền tinh trên đại lục này. Chỉ có điều, những điều này cũng đều chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, bởi vì Diệp Thần cũng không biết trong quảng trường dưới lòng đất nơi này, lại ẩn giấu đi chí ít hơn 1000 viên thiên tinh. Coi như là Diệp Thần biết được, cũng là chuyện vô bổ, bởi vì quảng trường này bên trong chính là do cô yểm tự mình bảo vệ. Cho dù cô yểm không ở, cũng sẽ có đồ tể bảo vệ. Đừng tưởng rằng đồ tể chỉ là một cái thủ hạ, liền xem thường hắn, đồ tể bây giờ trong cơ thể phong ấn đã toàn bộ mở ra, cho dù là gặp phải hư cảnh cao thủ, cũng hoàn toàn không túng, thậm chí có thể đem đối phương trực tiếp chém giết. Thiên đế, tiêu tốn 10 vạn viên linh thạch cực phẩm, cùng với hơn 1000 viên thiên tinh đến bố trí trận pháp này, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Không thể không nói, dù là lấy tầm mắt của đồ tể đến xem, cũng bị cái tác phẩm này của cô yểm làm cho chấn kinh. Cô yểm thản nhiên nói, chuyện không nên hỏi, ngươi đừng hỏi. Đồ tể vội vã cúi đầu xuống, nói, thuộc hạ biết sai. Trên thực tế nếu như là ở thời điểm tầm thường, lấy tính cách của đồ tể cùng với cô yểm quen thuộc, cô yểm không mở miệng nói với hắn, hắn chắc chắn sẽ không hỏi nhiều. Nhưng mà trận pháp này lại thực sự là quá là mười chấn kinh rồi, tiêu hao lớn như vậy, coi như là đồ tể cũng khó có thể hờ hững. Phải biết một khi trận pháp này khởi động kích hoạt, thì hơn 10 vạn linh thạch cực phẩm cùng hơn 1000 viên thiên tinh này, sẽ toàn bộ hóa thành bột mịn. Đại Dận đế triều cùng Đà Hồng đế triều, vẫn không có ra tay sao? Cô yểm nhàn nhạt hỏi. Đồ tể lắc đầu nói, bọn họ 20000 đại quân vẫn như trước ở dưới chân núi Khí Thiên Tông đóng trại, không có đi lên. Cô yểm trên mặt lộ vẻ châm biếm, nói, nhìn dáng dấp bọn họ hẳn là đang chờ hai vị hoàng đế của bọn họ tự thân tới. Bọn họ cho rằng hai cái tu sĩ vừa bước vào hư cảnh đến, liền có thể dễ đối phó với Khí Thiên Tông ta sao, thực sự là đơn thuần đến mức đáng thương. Dừng lại một chút, cô yểm lần nữa mở miệng nói, hối âm đại trận, chuẩn bị đến đâu rồi? Đồ tể nói, hối âm đại trận do Bạch Mi tự mình bố trí, 3 ngày trước cũng đã bố trí kỹ càng, bây giờ do Bạch Mi tự mình tọa trấn. Cô yểm gật gật đầu, nói, ngươi đi xuống đi. Bạch Mi chính là một vị thủ hạ khác của cô yểm, là cái lão đầu râu bạc kia. Ngoại trừ đồ tể cùng Bạch Mi ra, những đệ tử Khí Thiên Tông này, đều chỉ là một vài con rối cô yểm lâm thời lợi dụng mà thôi. Cho tới Khí Thiên Tông, ở trong mắt cô yểm cũng chỉ là một cái công cụ đơn thuần, không đáng giá nhắc tới, càng là không có để ở trong lòng. Có thể nói như vậy, cho dù là Khí Thiên Tông một giây sau bị diệt, cô yểm cũng sẽ không có cái gì đau lòng, bởi vì trái tim của hắn là đặt ở quê hương, ở một vị diện khác. Hắn hôm nay, nỗi nhớ nhà vẫn như trước không ngừng tăng lên. Liếc mắt nhìn quảng trường cùng linh thạch cùng thiên tinh đầy đất, cô yểm cái gương mặt cương thi kia đột nhiên xuất hiện một vệt ôn nhu chưa bao giờ có, tự nhủ, Dịch Nhi, cha lập tức liền trở lại, ngươi nhất định phải chờ cha vượt qua một cái vị diện mới có thể giúp ngươi tìm được tục minh quả, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Lại qua 3 ngày sau, dưới chân núi Khí Thiên Tông, đột nhiên giáng lâm 2 đạo khí tức bàn bạc. Đó là 2 người trung niên thân mặc hoàng bào, tỏa ra khí thế uy nghiêm trùng thiên, ngông cuồng tự đại. Đây là khí tức của Cửu Ngũ Chí Tôn, đây là uy nghiêm của hoàng giả, hoàng khí. Hoàng đế của Đại Dận đế triều cùng hoàng đế của Đà Hồng đế triều, lại đồng thời giáng lâm. 2 vị hư cảnh vừa đến, nhất thời liền để hư không xung quanh cũng bắt đầu run rẩy, tự hồ là bị uy thế quá mức khủng bố trên người bọn họ tỏa ra liền hư không cũng đều kinh hãi. Bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quân đội của 2 cái đế triều, đồng thời quay về hoàng đế của bọn họ quỳ lạy. Đại Dận hoàng đế liếc mắt nhìn Đà Hồng hoàng đế, thản nhiên nói, nhớ kỹ, lần này liên thủ, hoàn toàn là bất ngờ trùng hợp, lần sau nếu như chúng ta gặp lại vẫn là kẻ địch như trước. Đại Dận hoàng đế cùng Đà Hồng hoàng đế, 2 người trong lúc đó có cừu hận mà người ngoài không biết, bây giờ vì đối phó Khí Thiên Tông, mới sẽ tạm thời thả xuống cừu hận, điều này cũng thực sự là khiến người ta khó mà tin nổi. Đương nhiên, cũng từ điểm này chứng minh Khí Thiên Tông là mạnh mẽ như thế nào, xác thực là khiến người ta kiên kỵ cực kỳ. Đà Hồng Hoàng đế cười lạnh nói, ha ha, có chuyện gì thì qua hôm nay lại nói, hôm nay mục đích chính của chúng ta là vì diệt cái Khí Thiên Tông này, đây chính là ý chỉ Thông Vương thần triều truyền đạt cho chúng ta, một khi không thể thuận lợi hoàn thành, ngươi cùng ta đều không có quả ngon để ăn. Đại Vận Hoàng đế không có lại để ý tới Đà Hồng Hoàng đế nữa, mà là một bước đạp ra, trên mặt mang theo vẻ cao cao tại thượng bá đạo uy nghiêm, quay về phía Khí Thiên Tông nói rằng, Khí Thiên Tông, đi ra lãnh cái chết cho trẫm. Nếu là đến diệt Khí Thiên Tông, như vậy cái gì cũng không cần nói nữa rồi, chỉ có duy nhất một trận chiến, giết sạch sành sanh là được rồi. Đại Vận Hoàng đế câu nói này rất bình thản, thế nhưng lại bất tri bất giác giống như lôi đình vậy, để phía trên toàn bộ Khí Thiên Tông nổ tung, truyền vào trong tai mỗi cái đệ tử Khí Thiên Tông. Đệ tử Khí Thiên Tông, kỳ thực đối với Khí Thiên Tông bây giờ cũng không có lòng tin quá lớn, bởi vì bọn họ cũng không biết sức chiến đấu chân thực của cô Yểm. Tuy rằng cô Yểm luôn luôn hung hăng, thực lực cũng rất kinh người, thế nhưng những đệ tử này cũng không cho là tông chủ của bọn họ có thể cùng hoàng đế của hai đại đế triều Cửu Tiêu ma giới chống lại. Cho nên khi hoàng đế của Đại Vận đế triều âm thanh sau khi nổ tung, những đệ tử này trên mặt liền xuất hiện vẻ kinh hoàng, trong tông môn cũng bất tri bất giác xuất hiện gây rối. Đại Vận hoàng đế trên mặt lộ ra một tia xem thường, liếc mắt nhìn phương hướng Khí Thiên Tông, cười lạnh nói, một đám người ô hợp, thật sự đáng giá để trẫm tự mình ra tay sao? Thông Vương thần triều cũng chính là chuyện bé xé ra to, lại trịnh trọng việc để hai đại đế triều hợp lực đối phó cái Khí Thiên Tông này. Hoàng đế Đà Hồng đế triều trên mặt cũng đồng dạng mang theo vẻ cười cười, chỉ bất quá hắn trên mặt lại là cười gằn, là nhằm vào Đại Vận hoàng đế. Có thể làm cho Thông Vương thần triều quan tâm, điều này bản thân cũng đã chứng minh thực lực của Khí Thiên Tông, ngươi đang hoài nghi ánh mắt của Thông Vương thần triều sao? Đại Vận hoàng đế lạnh lùng liếc mắt nhìn Đà Hồng hoàng đế một chút, lãnh khốc nói, trẫm làm việc, không tới phi ngươi cua tay múa chân. Nói xong, Đại Vận đế triều liền nhanh chân hướng về phía Khí Thiên Tông đi đến. Hắn muốn đích thân ra tay, tránh để đêm dài lắm mộng. Hắn tin tưởng chỉ cần mình ra tay, Khí Thiên Tông chỉ có con đường diệt vong. Nhìn thấy dáng dấp ngạo nghễ của Đại Vận hoàng đế, Đà Hồng hoàng đế liền lạnh rên một tiếng, bất quá cũng không có manh động. Nếu đối phương muốn chủ động dò đường, vậy thì hắn cũng là vô cùng vui lòng. Khí Thiên Tông tông chủ ở đâu, đi ra nhận lấy cái chết. Đại Vận đế triều cao cao tại thượng, thân hình chiếm giữ ở phía trên Khí Thiên Tông. Bàn chân của hắn vừa vặn dẫm trên số mệnh biển mây của Khí Thiên Tông, đây là khiêu khích, cũng là sỉ nhục. Vào thời khắc này, trong hư không đột nhiên có một tiếng hừ lạnh thanh truyền ra. Đồ tể, ba ngươi quan thiên đao, chém xuống cuồng đồ này cho ta. Cô Yểm âm thanh lãnh khốc vô tình nói. Sau đó liền thấy đồ tể từ trong Khí Thiên Tông đi bộ ra, một thanh trường đao cũng là từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay đồ tể.